Vương Đồng Quang không hiểu hỏi, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, xuất hiện ở đây thế giới tinh thần người, linh thức tu vi đều rất bất phàm. Vũ Văn Tinh Huy nói, như vậy có thể gặp, mọi người ở trên thực tế thân phận cũng không đơn giản. Một đám thân phận người không đơn giản, hội tụ đến một cái hoàn toàn độc lập thế giới tinh thần, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có làm càng xâm nhập suy tính. Tại chỗ những người khác địa vị đều bất phàm, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn. Nghe được Vũ Văn Tinh Huy lời này, bọn họ chợt cả kinh. Nơi này, thì tương đương với một cái mới, không khai thác thế giới. Vương Đồng Quang kích động nói, mà rơi xuống sắp người cái thế giới này, lại cũng có năng lực phi phàm, như vậy nơi này, rất có thể sẽ tung lên một tràng thế lực mới cải cách thậm chí còn xào bài. Biết điểm này liền tốt, Vũ Văn Tinh Huy nói, cho nên, hiện tại chúng ta phải làm, là mau sớm thăm dò cùng rõ ràng cái thế giới này. Chỉ có so người khác rõ ràng được càng nhiều, chúng ta tương lai mới có thể chiếm tiên cơ. Thiên cơ linh giới bên trong đám người nghị luận lúc đó, Lăng Vân vậy đang suy tư. Vũ Văn Tinh Huy cùng với những người khác nghị luận, cũng không gạt được Lăng Vân. Cái này thật ra thì cũng là Lăng Vân một cái tài nguyên to lớn. Những người khác cũng lấy là, ở thiên cơ linh giới đàm luận sự việc là bảo mật. Nhưng trong thực tế, bọn họ đàm luận nội dung, Lăng Vân đều biết. Cứ như vậy, Lăng Vân tương lai là có thể nắm giữ rất nhiều cực kỳ bí mật tin tức và tình báo. Giờ phút này, Lăng Vân cũng kém không nhiều nắm giữ thiên cơ linh giới bên trong đám người người thân phận. Như vậy tiếp theo hắn hành động, cũng là thời điểm triển khai. Một khắc sau, Lăng Vân ý niệm hơi động, nháy mắt tới giữa, thiên cơ linh giới bên trong đám người cũng cảm giác được, cả thế giới mãnh liệt thoáng một cái. Sau đó liền có một từng đạo ánh sáng, giống như mưa rơi từ trên trời hạ xuống. Trong đó còn có mấy mười đạo ánh sáng phá lệ trong sáng, giống như sao rơi. Đây là cái gì? Vũ Văn Tinh Huy mấy người giật mình nhìn bầu trời. Tiếp theo, bọn họ lại là kinh hãi thấy, trong đó có một đạo phá lệ ánh sáng sáng ngời, là hướng bọn họ chỗ khu vực rơi tới. Vù vù, mấy hơi thở sau đó, hạt mưa ánh sáng rối rít không có vào bên trong cơ thể của bọn họ. Vậy đạo phá lệ sáng ngời ánh sáng, chính là bị Vũ Văn Tinh Huy đạt được. Từng đạo tin tức, nhất thời ở bọn họ trong đầu phóng thích mở. Qua mấy phút, bọn họ rối rít mở mắt ra, cũng có thể thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ rối rít hướng Vũ Văn Tinh Huy chúc mừng Vũ Văn chân truyền. Vũ Văn Tinh Huy thần sắc phấn chấn, các ngươi cũng đều tiếp thu được tin tức, hắn hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh nói. Không sai, lúc đầu cái này thế giới tinh thần, tên là thiên cơ linh giới, chúng ta lấy được bạch ngọc, là thiên cơ ngọc thạch, lại tên thiên cơ lệnh. Thiên cơ linh giới, tồn tại năm tháng vô cùng là cổ xưa, chỉ là trước nơi này khắp nơi một mảnh hỗn độn, cho nên chúng ta tải không cách nào tiến vào. Cho đến gần đây, thiên cơ linh giới bên trong ra đời trật tự quy tắc, cũng ngưng tụ ra thiên cơ giới linh, lúc này mới mở thế giới, để cho chúng ta được đi vào. Vương Đồng Quang các người rối rít nói, trên bầu trời những cái kia hạt mưa, tích chứa được chính là thiên cơ linh giới thiên cơ tin tức. Thiên cực tin tức không có vào bên trong cơ thể của bọn họ sau đó, bọn họ tự nhiên mà hắn liền biết được rất nhiều có liên quan thiên cơ linh giới sự việc. Vũ Văn chân truyền, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, những cái kia nhất là sáng ngời ánh sáng. Tựa hồ ẩn chứa thiên cơ sắc lệnh, cái này thiên cơ sắc lệnh, kết quả là cái gì? Vương Đồng Quang ân cần hỏi nói, Vũ Văn Tinh Huy trên mặt, mang không che giấu được nụ cười. Cái này để cho những người khác càng tò mò hơn, Vũ Văn Tinh Huy đây chính là pháp tướng cường giả, vẫn là Thái Lộc Tông chân truyền. Có thể để cho hạng nhân vật này như vậy vui sướng thất thố, đủ thấy cái này thiên cơ sắc lệnh nhất định phi phàm phản ứng. Chương 2112, thiên cơ sắc lệnh, là có thiên cơ giới linh tuyên bố. Vũ Văn Tinh Huy hớn hở nói, như đem thiên cơ giới linh coi là thượng thiên, như vậy đạt được thiên cơ sắc lệnh người, thì chẳng khác nào lấy được thượng thiên đồng ý. Ở thế giới vật chất, loại người này bị coi là thiên tử. Chúc mừng Vũ Văn chân truyền, Vũ Văn chân truyền không hổ là Vũ Văn chân truyền, cũng chỉ có Vũ Văn chân truyền loại người này, mới được thiên cơ giới linh đồng ý. Những người khác lần nữa chúc mừng, bọn họ giọng, vừa lộ ra chua xót hâm mộ, lại tràn đầy lấy lòng. Vũ Văn Tinh Huy đạt được thứ đồ tốt này. Bọn họ nhưng chỉ là đạt được một ít gia lông tin tức, cái này để cho bọn họ rất khó không ghen tị bị chua. Nhưng bọn họ cũng biết, Vũ Văn Tinh Huy không phải bọn họ có thể ghen tị nổi người. Vũ Văn Tinh Huy vốn là địa vị bất phàm, bây giờ được như vậy đồ, tương lai tiền đồ chỉ sẽ lớn hơn. Bọn họ thà ở nơi này ghen tị, còn không bằng bắt cơ hội nịnh hót Vũ Văn Tinh Huy. Vũ Văn chân truyền, vậy không biết cái này thiên cơ sắc lệnh, kết quả có gì chức năng? Tại chỗ một cái khác động thiên cường giả hỏi, có thiên cơ sắc lệnh liền tương đương với có một phần chia thiên cơ trật tự quyền bính. Vũ Văn Tinh Huy ngạo nghễ nói, sau này ở thiên cơ linh giới, ta có thể nắm trong tay chu vi 90 triệu bên trong lãnh địa, có ở trong lãnh địa xây thành quyền lực. Ở ta trong lãnh địa, ta có thể lập ra mình quy tắc, còn có 100 cái thiên cơ danh ngạch. Những người khác nghe được khiếp sợ không thôi, cổ xưa truyền thuyết thần thoại bên trong, thiên địa mở ra sau đó, thế gian có chí thánh. Vương Đồng Quang nói, chí thánh thánh vị, chính là thiên địa quyền bính, có thể ở trình độ nhất định nắm trong tay thiên địa đại lộ. Vốn cho là đây là chuyện không thể nào tồn tại tình, không nghĩ tới hôm nay lại chính mắt nhìn thấy. Đúng vậy, cái này thiên cơ linh giới thiên cơ sắc lệch, không phải tương tự với chí thánh thánh vị. Có thiên cơ xá lệch, liền tương đương với thiên cơ linh giới một khối nắm giữ, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Những người khác vậy rối rít nói, Vũ Văn Tinh Huy nụ cười nồng hơn, như ở những thế giới khác, cái này đích xác không thể nào. Nhưng thiên cơ linh giới không cùng, giới này mới vừa mở, lúc này mới có cái này cùng cơ duyên, mà ta thì là vận khí tốt. Đúng rồi, Vũ Văn chân truyền, không biết cái này 100 cái thiên cơ danh ngạch là cái gì? Vương Đồng Quang hỏi, có cái này 100 cái thiên cơ danh ngạch, ta liền có thể hướng thiên cơ giới linh xin thiên cơ lệnh, từ đó mời 100 người tiến vào thiên cơ linh giới. Vũ Văn Tinh Huy nói, hơn nữa cái này là bắt đầu, tương lai nếu như ta đối thiên cơ linh giới làm ra cống hiến, còn có thể được càng nhiều danh ngạch. Những người khác thán phục nồng hơn, bộc phát biết được thiên cơ xá lệnh giá trị. Vậy không biết thiên cơ linh giới bên trong, có nhiều ít thiên cơ xá lệnh? Có người nói, tổng cộng 36 đạo thiên cơ xá lệnh, Vũ Văn Tinh Huy không giấu giếm. Lấy hắn tính toán, cái này thế gian thiên cơ lệnh, chắc có mấy chục ngàn cái. Mấy chục ngàn cái thiên cơ lệnh, mà nay chỉ có 36 đạo thiên cơ xá lệnh, có thể gặp thiên cơ xá lệnh chân quý. Đây càng có thể hồng thoái thác hắn giá trị. Thiên cơ xá lệnh, là như thế nào chọn chủ nhân? Vương Đồng Quang hiếu kỳ nói, thiên cơ giới linh tự có hắn phán đoán tiêu chuẩn, tóm lại có thể được thiên cơ xá lệnh, nhất định có hắn chỗ đặc thù. Vũ Văn Tinh Huy nói, tình huống cụ thể hắn thật ra thì cũng không biết, lấy hắn phán đoán, cái này hẳn không phải là ngẫu nhiên. Nếu không nơi này còn có Vương Đồng Quang các người, làm sao liền hắn lấy được thiên cơ xá lệnh? Hơn nữa vừa vặn hắn tu vi và thiên phú đều là cao nhất. Hắn cảm thấy, thiên cơ giới linh đoán chừng là căn cứ võ giả tiềm lực tới tuyển người. Nhưng cái này điểm hắn không cần phải đối Vương Đồng Quang các người nói. Tốt lắm, ta còn có chút chuyện tạm thời rời đi một tí. Vũ Văn Tinh Huy nói, tiếp theo, hắn trực tiếp lắc mình rời đi. Hắn trong lòng thì thầm nghĩ, từ mới vừa rồi thiên cơ xá lệnh rơi xuống dấu vết tới xem, tựa hồ khoảng cách ta chỗ không xa, còn có một đạo thiên cơ xá lệnh. Thiên cơ xá lệnh giá trị không thể nghi ngờ. Vũ Văn Tinh Huy giờ phút này, khẩn cấp phải tìm được một cái khác thiên cơ xá lệnh người có. Thiên cơ linh giới chỉ có 36 cái thiên cơ xá lệnh người có. Nếu như hắn có thể cùng một cái khác thiên cơ xá lệnh người có liên hiệp, vậy tương lai ở nơi này thiên cơ linh giới bên trong, ắt sẽ có càng đại ưu thế. Không đối Vương Đồng Quang các người nói, là bởi vì hắn chẳng muốn đem cái loại này quý giá tài nguyên chia sẻ đi ra ngoài. Một món khác thiên cơ xá lệnh rơi xuống khu vực, khoảng cách hắn ước chừng mấy trăm ngàn dặm. Đổi thành ở thế giới hiện thật, cho dù hắn là pháp tướng cường giả, cũng phải bôn ba lặn lội một đoạn thời gian. Ở nơi này thiên cơ linh giới thì không cần, hắn một cái ý niệm chính là hơn 10.000 bên trong. Mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, không cần một phút là có thể vượt qua. Rất nhanh, Vũ Văn Tinh Huy liền thấy được một cái hắc y thiếu niên. Trên không thấy Vũ Văn Tinh Huy, hắc y thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Cùng thời khắc đó, Vũ Văn Tinh Huy đã cảm thụ ra hắc y thiếu niên linh thức chập chờn, cái này để cho hắn nụ cười nồng hơn. Cái này hắc y thiếu niên linh thức chập chờn là động thiên cấp. Cái này để cho hắn đối mình phải làm sự việc có lớn hơn chắc chắn. Tại hạ Vũ Văn Tinh Huy là một cái khác thiên cơ xá lệnh người có, tới đây không có ác ý, là muốn cùng các hạ làm bạn. Vũ Văn Tinh Huy nói, nghe được là thiên cơ xá lệnh người có, hắc y thiếu niên thần sắc vừa chậm, mặt lộ nụ cười, thì ra là như vậy, nói thật, đột nhiên đạt được cái này thiên cơ xá lệnh. Ta còn khá là mờ mịt, hiện tại gặp phải Vũ Văn Huynh, ta vừa vặn có thể khuynh thổ một hai. Ha ha, ta cũng có chút mờ mịt, cho nên biết không xa xa có một cái khác thiên cơ xá lệnh người có, lúc này mới không kịp chờ đợi tới đây. Vũ Văn Tinh Huy nói, hắn ưng ý trước cái này hắc y thiếu niên thái độ, cùng đối Vương Đồng Quang các người rõ ràng không cùng. Ở hắn trong mắt, hắn là thiên cơ xá lệnh người có, đã cùng Vương Đồng Quang các người kéo ra thân phận tầng thứ. Ngược lại thì trước mắt cái này hắc y thiếu niên, đối phương giống vậy có thiên cơ xá lệnh, loại nhân tài này có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Đúng rồi, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Vũ Văn Tinh Huy nói, tại hạ Lăng Vân, đến từ Trần Quốc. Lăng Vân nói, hắn diễn cảm tựa hồ rất mờ mịt, thật ra thì nội tâm một mảnh yên tĩnh. Bởi vì trước mắt một màn này, chính là hắn một tay an bài. Hôm nay, hắn ở Trần Quốc biên giới, cần tìm một cái người cường đại hơn mạch. Vì vậy hắn liền chọn chúng Vũ Văn Tinh Huy. Vũ Văn Tinh Huy là Thái Lộc Tông chân truyền, địa vị so Trần Hoàng cao hơn. Người như vậy, đối hắn không thể nghi ngờ có to lớn giá trị lợi dụng. Đồng thời hắn tin tưởng, Vũ Văn Tinh Huy xem ở Thiên Cơ Xá lệnh phân lượng trên, vậy tuyệt đối sẽ không so coi trọng hắn. Hai người sau đó liền một phen trò chuyện, rất nhanh liền đối lẫn nhau cũng nhất định có biết rõ. Không nghĩ tới Vũ Văn Huynh lại là Thái Lộc Tông chân truyền. Lăng Vân một bộ cảm thấy kính nể dáng vẻ, ngược lại là ta, chỉ là Trần Quốc một cái nho nhỏ võ giả, cùng Vũ Văn Huynh kết giao, thuần túy là ta với cao. Lời cũng không thể nói như vậy, Vũ Văn Tinh Huy nói, nếu như Lăng Vân thật chỉ là một Trần Quốc võ giả, Vũ Văn Tinh Huy xem đều sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng chính hắn chính là Thiên Cơ Xá lệnh người có, cho nên rất rõ ràng Thiên Cơ Xá lệnh giá trị. Lăng Vân tương lai, chỉ ít cũng là một cái thiên cơ linh giới một khối nắm giữ. Lúc này Vũ Văn Tinh Huy liền nói, Lăng huynh người tuổi còn trẻ, liền có động thiên cấp linh thức, đủ thấy thiên phú bất phàm. Huống chi, người có thể được thiên cơ giới linh đồng ý, bản thân này vậy chứng minh tiềm lực của ngươi. Còn như Lăng huynh nói, ngươi ở Trần Quốc địa vị phổ thông, điểm này giải quyết rất dễ. Chương 2113, Kim Y Sứ Giả, Vũ Văn Tinh Huy cười một tiếng, ta sư tôn, là Thái Lộc Tông phó tông chủ, chỉ cần ta hướng sư tôn hắn nói một tiếng, liền có thể là Lăng huynh ngươi giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Lăng Vân nói, Lăng huynh cảm thấy, Hắc Y Lầu Kim Y Sứ Giả như thế nào? Vũ Văn Tinh Huy nói, Lăng Vân trong mắt sạch bóng bắn tán loạn, ở Quá Lộc lĩnh đã ở một đoạn thời gian, đối với một ít danh tiếng cực lớn thế lực, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không biết gì cả. Hắc Y Lầu là Thái Lộc Tông dưới quyền tình báo thế lực, do Thái Lộc Tông trực tiếp thống nợ. Ở Hắc Y Lầu, địa vị thấp nhất chính là Hắc Y Sứ Giả. Đi lên là áo đỏ, trưởng 10 người tổ nhỏ, đồ xanh, trưởng tiểu đội 100 người, áo lam, trưởng ngàn người đại đội, kim y, trưởng lầu 1, quần áo tím là Hắc Y Lầu người phụ trách tối cao, do Thái Lộc Tông cao tầng đảm nhiệm. Hắc Y Lầu tổng cộng có lầu 12. Vũ Văn Tinh Huy để cho Lăng Vân đảm nhiệm Kim Y Sứ Giả, tương đương với để cho Lăng Vân trực tiếp nắm trong tay lầu 1. Như vậy là có thể nhìn ra, Vũ Văn Tinh Huy vì lôi kéo Lăng Vân, là thật bỏ được bỏ tiền vốn. Đối với chuyện tốt như vậy, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này cũng vốn là hắn đặc biệt là Vũ Văn Tinh Huy một quả sắc lệnh nguyên nhân. Cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân liền nói ngay, ha ha ha, Lăng huynh quả nhiên thẳng thắn. Vũ Văn Tinh Huy vô cùng là cao hứng. Lăng Vân đón nhận hắn chỗ tốt, cái này không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào đồng ý và hắn kết minh. Hai người lại nói chuyện với nhau nửa là giờ, lúc này mới lẫn nhau tạm biệt. Lăng huynh, ta sẽ mau sớm đem Kim Y Sứ Giả chức vị cho ngươi đầy đủ. Vũ Văn Tinh Huy nói, đúng rồi, không biết Lăng huynh trong tay 100 cái thiên cơ danh ngạch nhưng có an bài. Giờ khắc này, Vũ Văn Tinh Huy vậy thổ lộ ra hắn mục đích thật sự. Hắn giao hảo Lăng Vân, nhất định là muốn lấy được thật tốt chỗ. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, ta chỉ cần 5-10 vị trí, còn lại 5-10 vị trí giao cho Vũ Văn Huynh như thế nào? Được, Vũ Văn Tinh Huy rất thoải mái, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy bộc phát thuận mắt. Hai người kết minh, dĩ nhiên muốn lẫn nhau cho chỗ tốt. Mà Lăng Vân vậy không để cho hắn thất vọng, thậm chí có thể nói rất là hào phóng. Ra tay một cái thì cho hắn 5-10 vị trí, hắn là Lăng Vân tranh thủ Kim Y Sứ Giả cử chỉ, quả nhiên là vô cùng sáng suốt. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Đối hắn mà nói, cái gọi là danh ngạch không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn là thiên cơ linh giới chủ, muốn bấy nhiêu danh ngạch liền có nhiều ít. Hắn đây hoàn toàn là đang làm mua bán không vốn. Ngân Nguyệt Thành, Thẩm Chân Trang Viện, Lăng Vân mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này, không chịu hắn sáng tạo thiên cơ linh giới, cuối cùng là hắn mang tới chỗ tốt to lớn. Những ngày kế tiếp hắn thì càng nhàn nhã, khi thì cùng Thẩm Chân lẫn nhau hòa vào nhau, khi thì mình tu hành. Hắn đem Đại Âm Dương Tâm Kinh vậy truyền cho Thẩm Chân. Cho nên, hai người âm dương hòa vào nhau lúc đó, cũng là tiến hành tu luyện. Bất chi bất giác, lại là 3 ngày trôi qua. Ngày này, Thẩm Chân không cách nào lại ở nhà. Bởi vì đương kim Trần Quốc ngũ hoàng tử Trần Ninh đã giá lâm Ngân Nguyệt Thành. Toàn bộ Thiên Tuyền Thương Hội, cũng tiến hành long trọng tiếp đãi. Thẩm Chân thân là Thiên Tuyền Thương Hội phó hội trưởng, tự nhiên không thể nào lại né tránh. Mẫu đơn sơn trang, nơi này so Nguyệt Lan Tửu Lâu còn muốn xa hoa, Nguyệt Lan Tửu Lâu là 20 năm trước mới xây tửu lâu. Mẫu đơn sơn trang lại có ngàn năm lịch sử, Ngân Nguyệt Thành các quyền quý, chính là ở mẫu đơn sơn trang là ngũ hoàng tử đón gió tiếp giá. Thiên Tuyền Thương Hội thật là địa phương tốt, Mạnh Vũ hội trưởng khuynh quốc khuynh thành, Trầm phó hội trưởng cũng là quốc sắc thiên hương. Ngũ hoàng tử thở dài nói, điện hạ quá khen rồi, Mạnh Vũ ung dung nói, Thẩm Chân chính là không lên tiếng, hết lần này tới lần khác Trần Ninh sự chú ý, liền tập trung ở Thẩm Chân trên mình. Hắn như vậy rất bình thường, đối Mạnh Vũ, hắn tự nhiên không thể nào không động tâm. Làm sao Mạnh Vũ là Mạnh Thang cháu ruột nữ, ở Mạnh gia còn địa vị cực cao. Hắn nếu dám trêu chọc Mạnh Vũ, Mạnh gia liền sẽ để cho hắn cưới Mạnh Vũ. Nhưng hắn đã có chính phi, tự nhiên chỉ có thể khắc chế đối Mạnh Vũ dục vọng. Đối Thẩm Chân hắn liền không như vậy nhiều băn khoăn, Thẩm Chân sau lưng không có gì lớn bối cảnh. Hắn cho dù đem Thẩm Chân thu vào tay, sau chuyện này vậy không sẽ có phiền toái gì. Hơn nữa, lần trước ở Quan Ải Thành hắn liền đối Thẩm Chân thèm nhỏ dãi. Chỉ là lần trước Thẩm Chân chạy mất, lần này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không để cho Thẩm Chân chạy mất. Nhưng Thẩm Chân có thể trở thành Thiên Tuyền Thương Hội Phó Hội trưởng, thủ đoạn cũng không phải ăn chay. Bình thường nghênh đón tiệc rượu, Thẩm Chân cũng cùng Ngũ Hoàng Tử vẫn duy trì một khoảng cách, không có cho Ngũ Hoàng Tử bất kỳ cơ hội. Rốt cuộc, thời gian đến buổi tối, tiệc rượu kết thúc. Thẩm Chân ra mẫu đơn sơn trang, nàng dài hô một hơi, đây là nàng phát hiện, mình sau lưng đồ lót cũng ướt rớt. Ngũ Hoàng Tử địa vị so Dương Tranh cũng cao, nàng ứng đối thật rất cố hết sức, vô cùng may mắn ngày hôm nay có Mạnh Vũ ở đây, Ngũ Hoàng Tử vẫn là có băn khoăn, cho nên nàng còn có thể ứng phó được. Cũng may bỏ mặc như thế nào, sự việc cuối cùng kết thúc. Thẩm Chân bước nhanh nhẹn bước chân về nhà, đến nhà, nàng phát hiện Lăng Vân gian phòng nhắm, tựa hồ đang tu hành. Nàng liền không có đi quấy rầy Lăng Vân, mình đi Mộ Dung Tĩnh Nhan gian phòng, cho Mộ Dung Tĩnh Nhan làm mỗi ngày xoa bóp. Mẫu đơn sơn trang, Thẩm Chân mới vừa đi không lâu, Trần Ninh liền đứng lên. Người kêu La Tấn, Trần Ninh nhìn về phía trước người cách đó không xa, một người thanh niên chàng trai nói. Điện hạ, tiểu nhân chính là La Tấn. La Tấn mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Ngươi là Ngân Nguyệt Thành người địa phương, như vậy ngươi hẳn biết Trầm phó hội trưởng ở đâu chứ? Trần Ninh nói, La Tấn tâm thần giật mình, thân là người đàn ông, hắn đối Trần Ninh trong mắt ánh mắt cũng không xa lạ gì. Làm hắn xem bên trong một người phụ nữ, cũng chỉ ở tất được lúc đó, vậy sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Như vậy Trần Ninh hỏi Thẩm Chân chỗ ở, mục đích đã không cần nói cũng biết. Hắn như thổ lộ Thẩm Chân chỗ ở, vậy Thẩm Chân tuyệt đối không trốn thoát Trần Ninh ma trường. Mà Thẩm Chân là phụ nữ hắn thích, nhưng La Tấn không chần chờ chút nào, nịnh nọt nói, điện hạ, cái này ta dĩ nhiên biết. Người phụ nữ lại đẹp, ở hắn trong mắt cũng không có chính hắn tiền đồ trọng yếu. Nếu có thể thông qua lần này cơ hội, ôm lên La Tấn bắp đùi, vậy hắn tương lai muốn bao nhiêu nữ nhân đều có. Rất tốt, dẫn đường cho ta, Trần Ninh hài lòng nói. Ngày hôm nay Thẩm Chân đã hoàn toàn vuốt hắn lòng chinh phục. Thẩm Chân càng kháng cự hắn thì phải muốn lấy được người phụ nữ này. Tiếp theo, La Tấn liền mang theo Trần Ninh, hướng Thẩm Chân cư trú trang viện đi tới. Một chồng lớn hộ vệ đi theo Trần Ninh sau lưng, cũng không lâu lắm, hai người sẽ đến Thẩm Chân cửa trang viên. Điện hạ, ta đi gõ cửa, La Tấn thận trọng nói. Ừ, Trần Ninh gật đầu, bình bịch bịch, La Tấn lập tức gõ lên cửa. Rất nhanh thì có gia đình chạy tới mở cửa, làm nhìn thấy bên ngoài một chồng người, gia đình này sợ hết hồn. Các vị tìm ai? Gia đình này nói, vị này là Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Lần này điện hạ tới, là đặc biệt đến tìm Thẩm tiểu thư. La Tấn ra sức sung làm chân chó. Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, gia đình rất kinh hãi, xin điện hạ chờ chút, vậy thì đi thông báo tiểu thư. Không cần, Trần Ninh giọng nhàn nhạt, hắn đã đem Thẩm Chân coi là hắn người phụ nữ. Hắn đường đường hoàng tử, muốn vào hắn phụ nữ mình trang viện, nơi nào còn cần để cho người làm đi thông báo. Lúc này, hắn liền trực tiếp hướng trong trang viên đi tới. Cái nhà đó đinh thất kinh. Nhưng hắn còn không ngăn trở kịp nữa, liền bị Trần Ninh sau lưng hộ vệ bị đè xuống đất. Chương 2114, càn rỡ, Trần Ninh nghênh ngang đi, bọn hộ vệ rất có mắt, chủ động giúp Trần Ninh dọn dẹp con đường. Trong trang viên nghe được động tĩnh đi tới gia đình tỷ nữ, đều bị hộ vệ ngăn ở hai bên. Thẩm tiểu thư ở đâu? Trần Ninh bắt một tên gia đình hỏi. Ở đây, ở bên trong gian phòng. Gia đình này sắc mặt phát trắng, thanh âm run rẩy nói. Thẩm Chân là 3 năm trước mới tới Ngân Nguyệt Thành, trong trang viên gia đình tỷ nữ, đều là nàng mời đi theo, tự nhiên chưa nói tới có nhiều trung thành. Thấy Trần Ninh điệu bộ này, một đám gia đình và tỷ nữ đã sớm bị hù được, căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm. 2 phút sau đó, Trần Ninh liền đi tới trang viện chỗ sâu một nơi cửa phòng. Trong phòng, Thẩm Chân mới vừa cho Mộ Dung Tĩnh Nhan làm xong xoa bóp. Trước kia thật ra thì nàng liền nghe phía bên ngoài có khác thường động tĩnh. Nhưng bởi vì nàng ở cho Mộ Dung Tĩnh Nhan xoa bóp, không tốt cắt đứt, chỉ có thể tạm thời sẽ không để ý đến. Hiện đang hoàn thành liền xoa bóp, nàng tài đặt câu hỏi, bên ngoài thế nào? Thẩm tiểu thư, là ta. Trần Ninh mỉm cười nói, đêm khuya lỗ mãng trước tới quấy rầy, mong rằng Thẩm tiểu thư không nên phiền lòng. Thanh âm hắn tràn đầy tự tin, Thẩm Chân còn lấy là rời đi tiệc rượu là có thể chạy trốn, cái này thật đúng là ngây thơ. Hôm nay, hắn đi thẳng tới Thẩm Chân trong nhà, xem Thẩm Chân làm sao còn trốn. Bên trong nhà, nghe được Trần Ninh thanh âm, Thẩm Chân đột nhiên biến sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Ninh ở trong tiệc rượu không thành công, lại có thể sẽ trực tiếp chạy đến nhà nàng tới. Đây thật là quá không chút kiêng kỵ, nhưng liên tưởng đến Trần Ninh thân phận, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Trần Ninh là Trần Quốc hôm nay nhất được cưng chiều hoàng tử, mẫu thân là Trần Quốc hoàng hậu. Ở Trần Quốc, trừ Trần Hoàng liền không người có thể chế ước Trần Ninh. Trần Ninh làm việc, tự nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Sợ rằng ở Trần Ninh trong lòng, cái này Trần Quốc tất cả mọi người đều là thuộc về Trần gia. Nam tử là Trần gia nô bộc, cô gái là Trần gia nô tỳ. Trần Ninh muốn lâm hạnh nào đó cô gái, vậy cũng là nào đó cô gái vinh hạnh. Điện hạ, ngài thân phận bực nào, đêm khuya chạy đến một người cô gái nhà, chẳng lẽ không cảm thấy được không ổn? Thẩm Chân lạnh lùng nói. Trần Ninh không trả lời nàng, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Thẩm Chân sắc mặt lại là đại biến. Trần Ninh nhưng là ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tham lam nhìn Thẩm Chân. Cái này còn không chỉ, hắn rất nhanh thấy được Thẩm Chân sau lưng Mộ Dung Tĩnh Nhan. Trần Ninh bỗng dưng sửng sốt một chút, Mộ Dung Tĩnh Nhan tướng mạo cùng Thẩm Chân chân thực quá mức tương tự. Chỉ bất quá, Mộ Dung Tĩnh Nhan rõ ràng so Thẩm Chân tuổi tác lớn hơn, khí chất càng thành thục hơn. Chỉ là thay đổi ý nghĩ lúc đó, Trần Ninh liền biết rõ Mộ Dung Tĩnh Nhan thân phận. Không nghi ngờ chút nào, Mộ Dung Tĩnh Nhan nhất định là Thẩm Chân mẫu thân. Hắn thật không nghĩ tới, Thẩm Chân mẫu thân lại có thể cũng là như vậy nhân gian tuyệt sắc. Nhất thời Trần Ninh trên mặt nụ cười liền càng đậm, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra tối nay, hắn không chỉ có thể thu hoạch một cái Thẩm Chân, còn có thể thu hoạch một cái khác vưu vật. Mẹ con gái song thu, đây thật là hấp dẫn cực lớn. Lan ra ngoài, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tiên sinh, Lăng công tử, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhàn ánh mắt cũng sáng lên. Chỉ theo sau đó, hai người lại có lo âu. Dẫu sao Trần Ninh thân phận tôn quý, không phải tốt như vậy đắc tội. Người tới, dĩ nhiên chính là Lăng Vân. Trước hắn linh thức đang quan trắc thiên cơ linh giới, cho nên Trần Ninh tiến vào trang viên thời điểm, hắn còn thật không phát hiện. Nhưng hắn dẫu sao linh giác bén nhạy, làm Trần Ninh mang một đội hộ vệ đến gần nhà chính, hắn bản năng linh giác lập tức bị kích thích. Ý thức được không ổn, hắn linh thức vội vàng thối lui ra thiên cơ linh giới. Sau đó hắn liền cảm ứng được bên ngoài có lớn đống xa lạ khí cơ xuất hiện, lúc này liền hướng bên này chạy tới. Trước mắt cảnh tượng, không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Thẩm Chân là hắn người phụ nữ, Mộ Dung Tĩnh Nhan là hắn trượng mẫu nương. Trần Ninh nhưng mơ ước Mộ Dung Tĩnh Nhan và Thẩm Chân, còn đêm khuya chạy đến nơi này, đây rõ ràng là muốn ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Cũng may Trần Ninh còn không có chân chính động thủ, nếu không dù là hắn là Trần Quốc ngũ hoàng tử, Lăng Vân cũng phải đánh gục tại chỗ hắn. Càn rỡ, Lăng Vân, ngươi lại dám như vậy đối với ngũ hoàng tử điện hạ nói chuyện. La Tấn chỉ Lăng Vân chợt quát, đứng ở ngũ hoàng tử bên người, hắn là 10 phần phấn khích. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa và có bối cảnh đi nữa thì như thế nào? Cái này Trần Quốc tất cả võ giả đều là Trần gia con dân. Hắn cũng không cho rằng Lăng Vân dám khiêu khích ngũ hoàng tử. Lăng Vân dám như thế phách lối, lớn nhất dựa vào đơn giản chính là Mạnh gia. Nhưng coi như là Mạnh gia cũng không dám đắc tội ngũ hoàng tử. Lăng Vân nếu dám khiêu khích ngũ hoàng tử, vậy đó là một con đường chết. Hắn là người nào? Trần Ninh sắc mặt trầm xuống, nơi này là Thẩm tiểu thư trang viện. Vì sao sẽ xuất hiện một người đàn ông? Hắn trong mắt đã có sát ý hiện lên, hắn đã cầm Thẩm Chân làm hắn người phụ nữ, có thể Thẩm Chân trong trang viên, nhưng xuất hiện một người đàn ông, cái này không kiềm được hắn không suy nghĩ nhiều. Tự nhiên làm theo, hắn đối cái này người đàn ông vậy cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điện hạ, người này tên Lăng Vân, đứng phía sau Mạnh gia. La Tấn nói, người này cùng Thẩm tiểu thư quan hệ rất thân mật, trước hắn từng là Thẩm tiểu thư, công khai đánh mặt Dương gia Dương Tranh công tử. Sau đó tựa hồ còn cầm Dương công tử giết đi. Trần Ninh càng nghe sắc mặt càng khó xem, lúc trước gặp Thẩm Chân đối hắn lạnh như vậy loáng, hắn còn lấy là Thẩm Chân là cái gì thanh khiết cô gái. Có thể nghe La Tấn lời này, Thẩm Chân rõ ràng đã sớm và cái này Lăng Vân dụ dỗ chung một chỗ. Nếu như là những đàn bà khác, hắn giờ phút này sợ rằng liền sẽ không nhịn được trực tiếp hạ lệnh xử tử. Làm sao, Thẩm Chân chân thực thật xinh đẹp, cộng thêm Thẩm Chân còn có một đẹp mẫu thân. Vì vậy coi như Thẩm Chân có thể đã không còn trinh tiết, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Nhưng là hắn có thể nhịn Thẩm Chân, không đại biểu hắn có thể nhịn Thẩm Chân bên người nghiên phu. Như thế nói, hắn là bởi vì là tranh đoạt tình nhân, liền đem một cái triều đình đại viên con trai giết đi. Trần Ninh liền nói ngay, La Tấn nhất thời rõ ràng Trần Ninh ý, phấn chấn nói, đúng là như vậy. Hừ, vì chút ít chuyện, liền giết chết triều đình đại viên người nhà, đây quả thực thập ác không tha. Trần Ninh nói, người đâu, đem hắn bắt lại cho ta. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được lạnh lẽo. Vừa nghe Trần Ninh lời này, hắn làm sao không biết Trần Ninh ý tưởng. Hắn vốn là cố kỵ Trần Ninh thân phận, cộng thêm nơi này là ở Thẩm gia, liền muốn cho Trần Ninh một con đường sống. Kết quả, Trần Ninh mình lại có thể không muốn tìm chết. Bá, bá, hai đạo ác liệt tiếng gió từ trước đến giờ. Trần Ninh sau lưng, đã có hai người thị vệ đánh về phía Lăng Vân. Cái này hai người thị nữ, chính là Trần Quốc đại nội cao thủ. Bọn họ là cao thủ chân chánh, tu vi đều đã đạt tới động thiên cấp 2. Trần Ninh thần sắc bình thản, đối diện vậy hắc y thiếu niên, tu vi chỉ là luyện nguyên. Ở hắn xem ra, hai cái đại nội cao thủ, đối phó như vậy một cái nhân vật nhỏ, đó không thể nghi ngờ là bắt vào tay. Nhưng một khắc sau, phịch, phịch, hai đạo đinh tai nhức óc rên truyền ra, Trần Ninh con người chợt co rúm một cái. Hắn lại có thể thấy, công kích Lăng Vân hai cái đại nội cao thủ, hoàn toàn lấy so với tay lúc mau hơn tốc độ bay ngược ra tới. Ngũ hoàng tử điện hạ chú ý, thằng nhóc này từng một chiêu đánh bại Dương gia động thiên cao thủ Dương Chiêu, thực lực không phải chuyện đùa. La Tấn kinh hoàng nói, Trần Ninh hung hăng trợn mắt nhìn La Tấn một mắt, tên này, mới vừa rồi không nói, hiện tại mới nói, để cho người hắn mất mặt. Hắn trong lòng yên lặng cho La Tấn nhớ một khoản hắc nợ. Chương 2115, to gan, La Tấn cũng không biết Trần Ninh ý tưởng, hắn bề ngoài kinh hoàng, nội tâm nhưng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân lại dám đối ngũ hoàng tử người động thủ, đây không thể nghi ngờ là tội chết. Cái này một tí, coi như là người mạnh ra cũng không cứu được Lăng Vân. Lăng Vân thiên phú so hắn cao, thực lực so hắn mạnh thì như thế nào, hôm nay còn không phải là phải bị hắn chỉnh chết. Bất quá hắn rất nhanh không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn phát hiện, Lăng Vân lá gan so hắn nghĩ lớn hơn. Lăng Vân lại chủ động hướng ngũ hoàng tử đánh tới, Trần Ninh cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế hung. Người đâu, ngăn lại hắn. Hắn gầm lên, từ nhỏ đến lớn, hắn sinh mạng cũng chưa có thu được uy hiếp. Cho nên giờ phút này thấy Lăng Vân đánh tới, hắn vậy không kinh hoàng chút nào, có chỉ là tức giận. Trong phút chốc, bốn đạo thân ảnh từ Trần Ninh sau lưng cướp ra. Cái này bốn người cũng là đại nội thị vệ, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, cái này cấp bậc động thiên võ giả, hai cái và bốn cái khu đừng chừng mực. Một phút không tới, cái này bốn cái đại nội thị vệ, cũng bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Trần Ninh sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, càn rỡ đồ, người có thể biết người phạm vào tội chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, người hiện tại lập tức quỳ xuống tự sát, như vậy ta có thể chỉ giết ngươi một người, không dao động đạt tới người nhà ngươi. Mặc dù Lăng Vân ở Trần Quốc không việc gì người nhà, nhưng Trần Ninh cái này uy hiếp tiếng nói, vẫn là để cho hắn càng khó chịu. Lăng Vân trực tiếp phất tay, một cái tát hướng Trần Ninh. Bó, Trần Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, bị hung hãn tát một bạt tai. Chỉ chốc lát sau, Trần Ninh mặt liền sưng lên, to gan, đây là, một đạo tức giận thanh âm vang lên, sau đó phủ xuống, là một đạo vô cùng là kinh khủng hơi thở. Một khắc sau, một tên ông già xuất hiện ở Trần Ninh bên người. Sáu tên đại nội thị vệ, chỉ là Trần Ninh trên mặt nổi lực lượng phòng vệ. Trần Ninh chân chính bảo vệ tánh mạng lực lượng, là tên này núp trong bóng tối ông già. Lăng Vân nhướng mày một cái này ông già, lại là một tên động thiên cấp 8 cao thủ. Cao thủ như thế, không thể nghi ngờ rất khó đối phó. Nhưng Lăng Vân đối với lần này cũng không bất ngờ. Lấy Trần Ninh thân phận, bên người sẽ có loại cao thủ này bảo vệ rất bình thường. Đây cũng là vì sao, hắn ban đầu không muốn đối Trần Ninh hạ sát thủ. Hạ sư phụ, thấy ông già xuất hiện, Trần Ninh lần nữa trấn định lại, giữ tợn nói, cho bổn cung bắt người này, không nên giết chết hắn, bổn cung muốn đích thân đem hắn rút gân lột ra, rút xương dương xám. Ừ, hạ sư phụ trực tiếp ra tay chụp vào Lăng Vân. Động thiên cảnh, cách mỗi nhất phẩm thực lực sai biệt cũng cực lớn. Động thiên cấp 8 cao thủ, thực lực xa xa không phải trước khi động thiên cấp 2 võ giả có thể so sánh. Hạ sư phụ cái này ra tay một cái, Lăng Vân liền lập tức cảm nhận được một cổ bài sơn đảo hải mãnh liệt lực lượng. Bão đan sức lực, Lăng Vân cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dùng bão đan sức lực đi chống đỡ. Hắn dự định xem xét một chút tình huống, thật đem hắn ép không có biện pháp, hắn liền mở thiên ma luyện ngục công, mọi người liều mạng. Oanh, nhưng động thiên cấp 8 cường giả là thật mạnh, cho dù linh hồn thi triển bão đan sức lực, cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải đối phương lực lượng. Lăng Vân tại chỗ bị đánh bay, sau lưng hắn nhà, trực tiếp bị hắn đụng được sụp đổ. Ồ, hạ sư phụ nhưng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân lại còn có thể ngăn cản hắn một chiêu. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn nhưng mà động thiên cấp 8, mà Lăng Vân chỉ là luyện nguyên. Nếu như Lăng Vân có thể đánh bại động thiên cấp 2, đây là kỳ tích. Như vậy hiện tại Lăng Vân có thể ngăn trở hắn một chiêu, đây chính là gần như là thần tích. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải đánh chết Lăng Vân. Nếu như Lăng Vân và Trần Ninh tới giữa còn không sinh ra mâu thuẫn, hắn vô luận như thế nào đều phải để cho Trần Ninh thu phục Lăng Vân. Có thể hiện tại, Trần Ninh đã đắc tội Lăng Vân. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể bóp chết Lăng Vân, không thể để cho người sau lớn lên. Hạ sư phụ không chút rông dài, xuất thủ lần nữa. Vù vù, vậy ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, ngăn ở Lăng Vân trước người. Sau đó, đạo thân ảnh này liền cùng hạ sư phụ, cường thế chạm nhau một chưởng. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời thụt lùi. Hạ sư phụ mặt liền biến sắc, ở Lăng Vân trước người, đứng một cái lưng gù ông già. Các hạ là ai? Hạ sư phụ gắt gao nhìn chằm chằm lưng gù ông già. Lưng gù ông lão thực lực, chút nào không có ở đây hắn dưới, thậm chí so hắn mạnh hơn một ít. Cái này Lăng Vân bên người, lại có loại cao thủ này bảo vệ. Giờ phút này, hạ sư phụ hận không được gõ chết La Tấn. Trước đây không lâu, hắn núp trong bóng tối, rõ ràng nghe được La Tấn đối Trần Ninh nói Lăng Vân thật ra thì không bối cảnh gì, chỉ bất quá may mắn đạt được mạnh gia che chở. Như vậy trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Ai tới nói cho hắn, cái này Lăng Vân bên người, thế nào sẽ có động thiên cấp 8 cao thủ bảo vệ? Hạ luyện, lưng gù ông già lạnh lùng nói, quân tử không đứng dưới tường ngã, ngũ hoàng tử là ngọc khí, chúng ta là lọ xanh. Người tốt nhất lập tức mang người ngọc khí rời đi cái này, nếu không cẩn thận nguy tường sụp đổ, không cẩn thận cầm ngươi ngọc khí cho đập bể. Hạ luyện vẻ mặt vô cùng là âm trầm, người uy hiếp ta. Lưng gù lão giả nói, người có thể đánh cuộc một lần. Hắn và hạ luyện thực lực không hơn không kém, muốn nhiếp lui hạ luyện, chỉ có thể dùng ngũ hoàng tử tới uy hiếp hạ luyện. Được, coi là ngươi tàn nhẫn. Hạ luyện cắn răng nghiến lợi, hắn thật không đánh cuộc được. Một khi ngũ hoàng tử xảy ra chuyện, hắn là động thiên cấp 8 cường giả cũng không dùng, Trần Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hạ sư phụ, Trần Ninh vô cùng bực bội, hắn nhưng mà bị Lăng Vân ngay trước mọi người tát một bạt tai. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể không báo được thù. Hạ luyện không nói gì, trực tiếp bắt Trần Ninh bả vai, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cùng hạ luyện sau khi rời đi, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hạ luyện ở chỗ này thời điểm, cho các nàng mang tới áp lực chân thực quá lớn. Không biết tiền bối là, Lăng Vân thì nghi hoặc nhìn lưng gù ông già, hắn không nghĩ tới, sự việc sẽ phát sinh như vậy biến cố. Lại có thể sẽ có một cái động thiên cấp 8 cao thủ tới ngang trời xuất hiện. Mà hắn rất xác định, mình không nhận biết đối phương. Lưng gù ông già tuét miệng cười một tiếng, Lăng tiên sinh, người có thể kêu ta Lão Hoàng. Lão Hoàng, ta hẳn không biết ngươi đi, Lăng Vân nói. Tiên sinh không nhận biết ta, ta nhưng là biết tiên sinh. Lão Hoàng thở dài nói, tiên sinh, thân phận ngươi tôn quý, cần gì phải đi lấy thân phạm hiểm. Như ngươi vậy thân phận, nên tìm chỗ an toàn ẩn núp, sau đó mỗi ngày an phận luyện luyện đan. Ở Lăng Vân trước mặt, hắn không dám bắt tội, mặc dù luận võ đạo thực lực, hắn vượt qua xa Lăng Vân. Nhưng ở trên đan đạo, Lăng Vân địa vị giống như là võ đạo pháp tướng cao thủ. Huống chi, bất kỳ võ giả cũng không dám bảo đảm. Mình sẽ hay không có một ngày yêu cầu đến đan sư trên mình. Võ giả nhưng mà cao nguy chức nghiệp, bế quan tu luyện có thể tẩu hỏa nhập ma, bên ngoài lịch luyện có thể bị hung thú đả thương, cùng người sống chung còn có thể bị ám toán hạ độc. Tùy tiện gặp phải một chuyện, đều phải muốn đan sư hóa giải. Đây cũng là vì sao, rất nhiều võ giả dứt khoát trực tiếp nhờ che chở đến đan sư dưới quyền. Đan sư cần võ giả bảo vệ, nhưng thực võ giả càng cần hơn đan sư hộ giá hộ tống. Chính hắn trước như vậy dứt khoát đáp ứng Mạnh Thang, chưa chắc cũng chưa có cân nhắc như vậy. Và Lăng Vân làm quan hệ tốt, tương lai hắn bị thương hoặc là trúng độc, mới có thể ra mặt dày cầu Lăng Vân ra tay. Chương 2116, con chuột vậy mặt hàng, Lão Hoàng ngoài sáng tựa hồ không thổ lộ thân phận, nhưng vừa nghe đối phương lời này, Lăng Vân cũng biết Lão Hoàng lai lịch. Ở Đồ Sơn thành ra, biết hắn đan sư thân phận người lác đác không có mấy. Lão Hoàng có thể một hơi vạch trần điểm này. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Lão Hoàng nhất định là Mạnh Thang phái tới. Biết Lão Hoàng lai lịch, Lăng Vân liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Lão Hoàng, đan luyện khá hơn nữa, như không có võ đạo thực lực, ngày nào bị võ giả tấn thăng đánh giết, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lăng Vân cười hắc hắc, vừa vặn ta Lăng Vân, không muốn đem mình tánh mạng, ký thác vào trên người người khác. Chính ta tin tưởng chính ta thực lực, Lão Hoàng cau mày, nhưng người đan đạo thiên phú vạn cổ tuyệt thế, chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có rất nhiều võ giả bảo vệ ngươi, nơi nào cần ngươi tự mình ra tay. Từ xưa đến nay, có nhiều ít cao minh luyện đan sư bị người ám sát bỏ mạng. Lăng Vân hừ lạnh, lão Hoàng, ngươi vậy đừng tìm ta nói như thế nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, mới vừa rồi nếu không phải ngươi dùng Trần Ninh uy hiếp Hạ Luyện liều mạng muốn giết ta, ngươi chống đỡ được sao? Cái này, lão Hoàng không nói ra lời, cái này không thì phải. Lăng Vân nói, hắn nội tâm, cũng là than thở một tiếng, kiếp trước, hắn nhưng mà tạo hóa đan đế, là thế gian cao minh nhất luyện đan sư. Nhưng vậy thì thế nào, cuối cùng hắn còn không phải là bị người đánh chết, nguyên nhân chính là có kiếp trước trải qua, hắn tài vô cùng rõ ràng nhận biết được, võ đạo thực lực mới là hết thảy căn bản. Thẩm tiểu thư tha mạng, thẩm tiểu thư tha mạng, đây là, một đạo tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Chỉ gặp Thẩm Chân nắm đi một mình tới đây, gặp những người khác cũng nhìn mình, Thẩm Chân nói, tên này, mới vừa rồi còn muốn chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, nàng cầm trong tay sách theo người ném xuống đất. Lăng Vân vừa thấy, trên mặt đất người bất ngờ là La Tấn. Lăng tiên sinh, tha ta một mạng. La Tấn run lẩy bẩy, mới vừa rồi Hạ Luyện chỉ mang ngũ hoàng tử Trần Ninh rời đi. Hắn chính là gặp thảm vứt bỏ, chỉ có thể thừa dịp Lăng Vân các người không chú ý tới hắn lặng lẽ chạy trốn. Không nghĩ tới, Lăng Vân và Lão Hoàng đúng là cũng không để ý hắn. Nhưng Thẩm Chân cũng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Vân không có hứng thú để ý cái loại này con chuột vậy mặt hàng. Hưu, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, La Tấn ấn đường, tại chỗ bị xuyên thủng, thân thể phanh ngã xuống đất. Thẩm Chân mang tới một đám đại nội hộ vệ, Lăng Vân cũng không có thả qua. Hắn đã đắc tội chết liền Hạ Luyện, lại giết mấy cái đại nội hộ vệ vậy không việc gì. Lúc này, sáu đại nội thị vệ đều bị Lăng Vân đánh chết, là sau này thi triển quy nhất thuật ám sát tích lũy đại lượng năng lượng. Lăng tiên sinh, cái này Ngân Nguyệt Thành ta xem không thích hợp ở lâu. Lão Hoàng nói, người đã đắc tội ngũ hoàng tử, xem hắn như vậy tâm cao khí ngạo người, ta xem tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với điểm này, Lăng Vân không có chối. Trần Nhi, người đi thu thập hành lý về, chúng ta chuẩn bị rời đi Ngân Nguyệt Thành. Lăng Vân nói, ừ, Thẩm Chân thần sắc như thường. Đối với Ngân Nguyệt Thành, nàng không có gì hay lưu niệm. Vậy ta đi bên ngoài dò xét tình huống. Lão Hoàng nói, dứt lời. Hắn bóng người liền nhanh chóng biến mất, Thẩm Chân và Lão Hoàng rời đi, Lăng Vân thì đi vào Mộ Dung Tĩnh Nhan gian phòng. Mới vừa rồi không bị hù dọa chứ? Lăng Vân ôn thanh nói. Mộ Dung Tĩnh Nhan liếc Lăng Vân một mắt, công tử, nói thế nào đi nữa, ta đã từng cũng là động thiên đỉnh cấp cao thủ, lá gan làm sao có thể nhỏ như vậy? Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên sáng, hắn thiếu chút nữa bỏ quên, trước mắt liền nằm một vị đại cao thủ. Mộ Dung Tĩnh Nhan không cách nào phát huy tác dụng. Chẳng qua là bởi vì thân thể nàng tê liệt, lại tu vi bị phế. Nhưng cái này không thay đổi được nàng đã từng là động thiên đỉnh cấp cao thủ bản chất. Chỉ cần Lăng Vân có thể trị khỏi bệnh nàng, như vậy lập tức có thể có được một vị động thiên đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa người sau còn đặc biệt đáng tín nhiệm. Thẩm phu nhân, thừa dịp còn có thời gian, ta tới vì ngươi khám lại hạ. Lăng Vân liền nói ngay, nghe được hắn lời này, Mộ Dung Tĩnh Nhan gương mặt lập tức liền đỏ. Lăng Vân vừa thấy, nhất thời cũng biết. Mộ Dung Tĩnh Nhan đây là sinh ra hiểu lầm. Nhưng Mộ Dung Tĩnh Nhan sẽ như vậy rất bình thường. Dẫu sao, hắn trước hai lần là Mộ Dung Tĩnh Nhan xoa bóp lúc đó, quá trình có thể đều là vô cùng mập mờ. Hụ hụ, thẩm phu nhân, chỉ là khám lại, không cần xoa bóp. Lăng Vân vội vàng nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan phốc thử cười một tiếng, tới đi. Lăng Vân ngồi xuống, là Mộ Dung Tĩnh Nhan bắt mạch. Qua một hồi, hắn mặt lộ nụ cười, thẩm phu nhân, ngươi khôi phục trạng thái, so ta dự đoán tốt hơn. Rất có thể mấy ngày nữa ngươi là có thể động. Ta lại luyện chế một lò luyện đan, mấy ngày kế tiếp ngươi nhớ uống. Ừ, Mộ Dung Tĩnh Nhan thần sắc giống vậy vui vẻ. Lăng Vân liền ở bên cạnh luyện đan. Hắn muốn luyện chế, lại nhận hồn đan, có thể tu bổ nguyên hồn. Mộ Dung Tĩnh Nhan nguyên hồn mặc dù bị phế, nhưng bởi vì nàng là động thiên cường giả đỉnh phong, nguyên hồn tình trạng so với Lăng Vân mới vừa sống lại vậy sẽ tốt hơn nhiều. Nàng như vậy tình trạng, hoàn toàn còn có thể tu bổ. Dĩ nhiên. Cái này cũng chỉ là nhằm vào Lăng Vân mà nói. Đổi thành những người khác là tuyệt đối không thể nào tu bổ đã tàn phá nguyên hồn. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Lăng Vân luyện chế xong nạn hồn đan. Đây là, Mộ Dung Tĩnh Nhan hiếu kỳ nói, ngươi ăn vào là được. Lăng Vân nói, hắn không có nói cho Mộ Dung Tĩnh Nhan đây là đan dược gì. Bởi vì hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Vạn vừa thất bại, hiện tại nói cho Mộ Dung Tĩnh Nhan, chỉ sẽ để cho Mộ Dung Tĩnh Nhan không vui một tràng. Mộ Dung Tĩnh Nhan liền vậy không hỏi nhiều, đem đan dược ăn vào. Nàng rất rõ ràng, Lăng Vân không thể nào hại nàng. Lăng Vân thật muốn hại nàng, không cần phải như vậy tốn nhiều khổ tâm, trước trực tiếp không cứu nàng là được. Ăn vào đan dược sau đó, Mộ Dung Tĩnh Nhan mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có chút kỳ dị biến hóa. Nhưng cụ thể nàng lại không cảm thụ được, ngoài ra 4 viên đan dược ngươi thu cất, còn cần liên tục uống 4 ngày. Lăng Vân nói, ta lại truyền thụ ngươi một môn công pháp, ngươi mỗi ngày đều cần phải vận chuyển môn công pháp này. Ước chừng dựa vào nặn hồn đan, hiển nhiên không thể nào tu bổ nguyên hồn. Nặn hồn đan là thánh nguyên đan dược, mà cõi đời này thánh nguyên đan sư có rất nhiều. Nếu như uống nặn hồn đan là có thể tu bổ tàn tạ nguyên hồn, Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng sẽ không đến bây giờ còn là phế nhân. Dưới tình huống bình thường, nặn hồn đan chỉ có thể tu bổ như vậy gặp gỡ nhẹ chế nguyên hồn. Chỉ cần vết thương hơi nghiêm trọng một ít, nặn hồn đan liền không thể làm gì. Lăng Vân chân chính dựa vào, vẫn là hắn nắm giữ một môn công pháp hoàn hồn kinh. Đây chính là thần cấp công pháp, đối với những thứ này, Mộ Dung Tĩnh Nhan không biết gì cả. Nàng chỉ là thuận theo đi theo Lăng Vân học biết hoàn hồn kinh, sau đó yên lặng vận chuyển. Nàng mặc dù nguyên hồn bị phế, nhưng linh thức tu vi vẫn còn. Ngay tại Mộ Dung Tĩnh Nhan học biết hoàn hồn kinh sau không lâu, Lão Hoàng vội vội vàng vàng chạy về. Mà Thẩm Chân vậy đã thu thập xong hành lý, tình huống không ổn, Ngân Nguyệt Thành đã bị phong tỏa. Lão Hoàng trầm giọng nói, Thẩm Chân nói, chúng ta không thể từ bầu trời rời đi sao? Lão Hoàng lắc đầu, Ngân Nguyệt Thành đã khai mở trăng bạc đại trận, đây chính là thánh nguyên trận pháp. Lấy tiên sinh đan đạo tu vi, chắc hẳn phá giải trận pháp này không khó. Thẩm Chân đối Lăng Vân đan đạo thành tựu tràn đầy lòng tin. Tiên sinh xác thực có thể phá giải đại trận này, nhưng đừng quên, Ngân Nguyệt Thành bên trong còn có hạ luyện một cao thủ như vậy. Lão Hoàng nói, hắn không thể nào ngồi nhìn tiên sinh phá trận, trừ phi tiên sinh có thể ngay lập tức phá trận, nếu không tất sẽ bị hạ luyện phá hoại. Chương 2117, đi Tinh Nguyệt Thành, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn đan đạo tu vi là cao, nhưng nguyên cương tu vi đặt ở cái này, không thể nào ngay lập tức phá hỏng trăng bạc đại trận. Bất quá không cần quá lo lắng, ta đã thông báo một cái lão hỏa kế. Lão Hoàng nói, tiếp theo chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở cái này chờ đợi lão hỏa kế phá cuộc. Cũng tốt, Lăng Vân gật đầu, bây giờ tình huống, bọn họ gấp cũng vô ích, ta tiếp tục đi bên ngoài xem xét tình huống, đến lúc đó trực tiếp dùng linh phù cùng ngươi truyền tin tức. Lão Hoàng nói, dứt lời hắn lần nữa rời đi, nửa khắc đồng hồ sau đó, một đạo linh phù liền truyền tới. Lão Hoàng ngưng trọng thanh âm vang lên, Trần Ninh cái này nhãi con thật là tàn nhẫn, hắn lại có thể điều quân đội tới. Nghe vậy, Lăng Vân cũng là cả kinh, Trần Ninh quả quyết tàn nhẫn, liền hắn đều cảm thấy bất ngờ. Đối phương một cái hoàng tử, tự tiện điều động quân đội, đây tuyệt đối là đại kỵ. Không nghĩ tới, đối phương lại sẽ như vậy điên cuồng. Cái này cũng có thể nhìn ra, Trần Ninh đối Lăng Vân rốt cuộc có nhiều thống hận. Mà Lão Hoàng linh phù truyền tới không lâu sau, bọn họ liền cảm ứng được mặt đất đang chấn động. Sau đó, Lăng Vân và Thẩm Chân trang viện bầu trời, hướng xa xa nhìn ra xa. Bọn họ rất nhanh liền thấy, thành cửa thành bắc mở toang ra, có nhóm lớn kỵ binh lao nhanh mà vào. Tiên sinh, ngài trực tiếp rời đi đi, không cần phải để ý đến ta và mẫu thân. Thẩm Chân lo lắng nói, không có chúng ta làm phiền toái, lấy bản lãnh của ngài, nhất định có thể rời đi. Quân đội lực sát thương quá mạnh mẽ, một chi ngàn người kích thước quân đội tinh nhuệ, đủ để cho động thiên cường giả đỉnh phong cũng kiêng kỵ. Nếu như là vạn người quy mô, như vậy pháp tướng cường giả cũng không dám trêu chọc. Mà Trần Ninh tập trung tới đây chi quân đội này, có 2.000 kỵ binh, lại rõ ràng cho thấy chân chính tinh nhuệ. Những kỵ binh kia trung bình một cấp tu vi, lại có thể đạt tới luyện nguyên. Cái này thật đáng sợ. Trong quân đội, khẳng định sẽ trang bị phá cương tiễn và phá cương đao, đặc biệt khắc chế nguyên cương. Nghĩ đến 2.000 phá cương tiễn bay vụt đến hình ảnh, Thẩm Chân liền không lạnh mà run. Lăng Vân thần sắc ngưng trọng giống vậy. Đối mặt loại chuyện này, hắn thi triển thiên ma luyện ngục công đều vô dụng. Nếu như là tầm thường 2.000 luyện nguyên vũ người vây công, hắn cũng sẽ không ở ý. Nhưng 2.000 nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, tình huống này không thể nghi ngờ không cùng. Chẳng lẽ, hắn muốn vận dụng không lành lặn nguyên thần? Đừng nóng, Lão Hoàng vậy nói không chừng có biện pháp. Lăng Vân thanh âm vẫn duy trì trấn định, loại thời điểm này, Thẩm Chân có thể hoảng, hắn không thể hoảng. Nếu không Thẩm Chân sẽ càng sợ hãi. Nghe được Lăng Vân trấn định thanh âm, Thẩm Chân quả nhiên bình tĩnh không thiếu. Tiên sinh, đây là, Lão Hoàng lần nữa truyền tới linh phù. Lần này hắn thanh âm khá là phức tạp, mang than thở, Lão Hỏa Kế hắn ra tay. Hắn nói Lão Hỏa Kế, không thể nghi ngờ chính là Mạnh Thang. Nghe nói như vậy, Lăng Vân khá là kinh ngạc. Hắn giống vậy nghi ngờ, Mạnh Thang phải thế nào ra tay phá giải cái này cùng cục diện. Oanh oanh oanh, ngay sau đó, mặt đất lần nữa chấn động. Sau đó Lăng Vân liền thấy, ngoài ra một chi quân đội từ thành Nam vào thành. Lại có một chi quân đội vào thành. Thẩm Chân kêu lên, sắc mặt bộc phát trắng bệch. Không cần lo lắng, Lăng Vân nói, chi này mới vào thành quân đội, hẳn là Mạnh Gia nắm trong tay. Thẩm Chân bỗng dưng sửng sốt một chút, cái này một tí, Lăng Vân và Thẩm Chân đều biết, Mạnh Thang nhất định là biết Lăng Vân Thánh Nguyên Đan Sư thân phận. Chỉ có như vậy, tài có thể để cho Mạnh Gia hạ lớn như vậy tiền vốn. Nhưng dù vậy, Lăng Vân vẫn muốn cảm kích Mạnh Gia. Không phải ai đều có Mạnh Thang như vậy quyết đoán. Mạnh Thang tối nay không ra tay, vậy Lăng Vân thật sẽ gặp phiền toái lớn. Mặc dù hắn có thể dùng không lành lặn nguyên thần hóa giải cục diện, thế nhưng sẽ đưa đến không lành lặn nguyên thần lần nữa rơi vào cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, còn sẽ gia tăng hắn bại lộ cơ hội. Gần 10 phút sau, Thẩm Chân trang viện ngoài cửa đường phố, hai chi quân đội rốt cuộc chạm mặt. Phía bắc quân đội, một người già người bay ra, chính là Hạ Luyện. Hắn tức giận nhìn chằm chằm đối diện, Mạnh Quyết, các ngươi Mạnh gia thật là to gan, lại dám dẫn quân đội vào thành, các ngươi Mạnh gia là muốn tạo phản sao? Mạnh Quyết chính là Mạnh gia đời thứ hai nhân vật dẫn quân, là Mạnh Thang con trai, Mạnh Vũ phụ thân. Hắn là Trần Quốc tướng quân, thống lĩnh một chi quân đội. Nghe được Hạ Luyện chất vấn, Mạnh Quyết thần sắc lãnh đạm, ta Mạnh gia quân lần này vào thành, chỉ là vì chỉnh đốn sau này liền sẽ cách thành. Nhưng không nghĩ tới, sẽ gặp Ngũ Hoàng tử Điện Hạ tự mình điều động đại quân, Hoàng tử điều động quân đội, đây chính là đại kỵ. Dĩ nhiên, ta tin tưởng Ngũ Hoàng tử Điện Hạ, tuyệt không thể nào có tạo phản ý, khả năng lớn nhất chính là Hạ Luyện ngươi ở bên cạnh kích động. Hiện tại Hạ Luyện ngươi nói cho ta, ngươi kết quả ý muốn vì sao là? Hắn lúc nói chuyện vô cùng cái khí thế, tương đối dưới, nguyên bản khí thế hung hăng Hạ Luyện, ngay tức thì bị hắn áp chế. Cái này thì cho người một loại cảm giác, tựa hồ Hạ Luyện thật sự là nhân vật phản diện. Mạnh Quyết, Hạ Luyện khí cắn răng nghiến lợi. Mạnh tướng quân, đây là, Trần Ninh âm trầm thanh âm vang lên, ngươi ngày hôm nay, thật muốn cản bổn cung. Điện hạ, hoàng tử tự mình điều động đại quân, đây là đại kỵ. Mạnh Quyết nói, vì điện hạ tiền đồ muốn, xin điện hạ lập tức rút quân, không muốn tự lầm. Mời điện hạ rút quân, không muốn tự lầm. Mời điện hạ rút quân, không muốn tự lầm. Mạnh Quyết sau lưng hai đại quân ngàn người đồng loạt giống to. Thanh âm này, thật thương khung cũng run rẩy. Trần Ninh sắc mặt trắng bệch, coi là thật bị cái này quân đội hung uy dọa cho đến. Giờ phút này hắn tựa như có loại cảm giác, tựa hồ hắn ngày hôm nay không rút quân, Mạnh Quyết liền sẽ lấy phản loạn danh nghĩa đem hắn bắt lại. Trên lịch sử, bởi vì loại chuyện này chết hoàng tử nhưng mà không phải số ít. Rút lui, rút quân, Trần Ninh lúc này thanh âm run run nói. Hạ Luyện không biết làm sao thở dài, không có khuyên can Trần Ninh. Hắn biết, nếu ngày hôm nay Mạnh Quyết tới, vậy hắn cùng Trần Ninh liền lại không lợi dụng quân đội đánh chết Lăng Vân cơ hội. Rất nhanh Trần Ninh lãnh đạo quân đội, liền rút lui đến bên ngoài thành. Đến bên ngoài thành, hắn liền khôi phục trấn định, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Mạnh Quyết nói, Mạnh gia hành động hôm nay, bổn cung tất khắc ghi tại tâm. Trần Ninh thanh âm vang vọng ở không trung, Mạnh Quyết cau mày, đối với Trần Ninh tính cách, Mạnh gia thật ra thì khá vì rõ ràng, tuyệt đối cũng coi là tí nhai phải trả. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mạnh gia thật không muốn trêu chọc Trần Ninh. Nhưng hôm nay, Mạnh gia đã đem Trần Thả đắc tội chết, cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Rút lui, hắn không đi viếng thăm Lăng Vân, vậy mang quân đội rút lui. Ở không thánh dụ dưới tình huống mang quân vào thành, cái này đích xác không phải chuyện gì tốt. Mặc dù hắn dùng đại quân chỉnh đốn danh nghĩa, nhưng ở lâu một giây, Mạnh gia sau đó gặp áp lực cũng sẽ đại học năm thứ nhất phút. Vì vậy, hắn quả quyết cách thành, theo quân đội rời đi, toàn bộ Ngân Nguyệt thành bầu không khí đều tựa như buông lỏng rất nhiều. Thẩm Chân trong trang viên, Lăng Vân cùng Thẩm Chân các người giống vậy thanh tĩnh lại. Tiên sinh, chúng ta có thể đi. Lão Hoàng trở lại Lăng Vân bên người. Chuyện hôm nay, chỉ sẽ trầm trọng hơn Trần Ninh đối Lăng Vân hận ý. Vì vậy cái này Ngân Nguyệt Thành càng không thể lại lưu. Chúng ta đi đâu? Thẩm Chân có chút mờ mịt. Đi Tinh Nguyệt Thành, Lăng Vân nói. Hắc Y Lầu, ngay tại Tinh Nguyệt Thành. Mặc dù Vũ Văn Tinh Huy vậy tạm thời còn không tin tức, nhưng Lăng Vân tin tưởng đối phương sớm muộn sẽ liên lạc hắn. Đến khi đó, hắn liền đem trở thành Hắc Y Lầu Kim Y sứ giả. Hiện tại để cho Thẩm Chân các người đi chỗ đó, chỉ coi là để cho các nàng trước thời hạn thích ứng cuộc sống mới hoàn cảnh. Chương 2118, Cự Khuyết Võ Đạo Trận, Tinh Nguyệt Thành không tệ. Lão Hoàng gật đầu, Tinh Nguyệt Thành là do Thái Lộc Tông trực tiếp quản hạt, cho dù Trần Hoàng lực lượng cũng không cách nào ở đó làm ẩu. Ừ, các ngươi lập tức lên đường, ta quả quyết thời gian sẽ đến tìm các ngươi. Lăng Vân nói. Thẩm Chân và Lão Hoàng cũng sửng sốt một chút. Tiên sinh, ngươi không cùng đi với chúng ta? Thẩm Chân vội vàng hỏi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý xong liền sẽ đi Tinh Nguyệt Thành. Lăng Vân nói, nói lời này lúc đó, hắn thanh âm rất lạnh.

hắn chỉ cần trực tiếp đi cự khuyết phó đạo trận là được. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến cự khuyết phó đạo trận cửa. Cái này cự khuyết phó đạo trận vô cùng là rộng lớn. Toàn bộ tràng quán chiếm diện tích hơn 800.000 mét vuông. Bên trong đủ để chứa 300.000 người. Trong này, nhất định chính là một cái mô hình nhỏ bên trong phòng thành phố. Hắn tìm người nghe một phen, xác nhận cái này cự khuyết phó đạo trận hôm nay mạnh nhất cao thủ là Dương Gia Tam trưởng lão, động thiên cấp 6 võ giả. Động thiên cấp 6, Lăng Vân trong lòng yên tĩnh hơn, tầng thứ này võ giả, vừa vặn ở hắn có thể giải quyết bên bờ tuyến vùng lân cận. Hắn vậy bộc phát xác định mình ý tưởng, rồi sau đó, Lăng Vân đứng ở cửa không bao lâu, thì có võ đạo tràng nhân viên làm việc tới đây. Cái vị công tử này, có thể muốn mua phiếu vào sân. Nhân viên làm việc nói, ta muốn tham gia đấu võ. Lăng Vân nói thẳng, nhân viên làm việc ánh mắt sáng lên, công tử là muốn làm đấu võ tuyển thủ. Không sai, Lăng Vân gật đầu, công tử cùng ta tới, ta cho ngươi dẫn đường. Lúc này, cái này nhân viên làm việc liền mang theo Lăng Vân tiến vào võ đạo trận. Xin hỏi một tí, công tử nhưng có người môi giới. Nhân viên làm việc nói, người môi giới, Lăng Vân thích hợp lộ ra nghi ngờ. Ở đấu võ trường, mỗi cái tuyển thủ đều có người môi giới. Nhân viên làm việc nói, người môi giới có thể là tuyển thủ xử lý tạp vụ, có người môi giới, tuyển thủ liền chỉ cần chuyên chú thi đấu. Không có, Lăng Vân nói, nhân viên làm việc nhiệt tình hơn, công tử như không có người môi giới, vậy có thể tìm ta nghiệp vụ năng lực. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền nói, không cần nhiều lời, người chính là ta người môi giới. Đối với ai làm hắn người môi giới, hắn căn bản không có vấn đề. Hắn ngày hôm nay tới đây chính là giết hại, qua ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không lại tới cự khuyết phó đạo trận. Thậm chí cự khuyết phó đạo trận, vậy sẽ từ đây không còn tồn tại. Ha ha, công tử sảng khoái, nhân viên làm việc nói, ta kêu Triệu Lập, không biết công tử xưng hô như thế nào. Chương 2119, thần thánh phương nào, Lăng Vân liền tên chữ cũng lười được ẩn núp, cái này nhân viên làm việc vậy không suy nghĩ nhiều. Lăng Vân ở Ngân Nguyệt Thành danh tiếng là rất lớn, nhưng ở cự khuyết thành thật ra thì căn bản không có ảnh hưởng gì lực. Ngân Nguyệt Thành sóng gió, khoảng cách cự khuyết thành quá xa. Huống chi, coi như hắn biết cũng sẽ không để ý. Dẫu sao trên đời cùng tên người rất nhiều, Lăng công tử tu vi, hẳn là luyện nguyên đỉnh cấp chứ. Triệu Lập nói, vậy ta liền cho công tử trình báo luyện nguyên đỉnh cấp đấu võ thi đấu. Ta đề nghị, người hay là trực tiếp cho ta trình báo động thiên cấp đấu võ thi đấu. Lăng Vân nói, công tử không nên nói đùa. Triệu Lập bật cười, ta nói là sự thật. Lăng Vân nghiêm trang, Lăng công tử, coi như người thật có động thiên chiến lực, cũng cần trước thông qua chiến đấu chứng minh mình. Triệu Lập nói, ta như cho ngươi trình báo động thiên cấp đấu võ, căn bản là không thông qua khảo hạch. Được rồi, ta đã giúp ngươi làm xong ghi danh, ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, cùng có ngươi tỉ thí ta sẽ thông báo cho ngươi. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân nói coi ra gì, chỉ làm Lăng Vân là đang khoác lác ra. Lăng Vân lắc đầu một cái, tiếp theo hắn cũng không gấp, hắn đều đã đi tới cự khuyết thành, báo thù là nước chảy thành sông chuyện. Tự nhiên không gấp ở nơi này ngay tức thì. Đang phòng nghỉ ngơi nhắm mắt tĩnh tọa ước chừng 2 tiếng. Triệu Lập xuất hiện lần nữa, Lăng Vân, người vận khí tốt, ngày hôm nay vừa vặn có cái luyện nguyên đỉnh cấp tuyển thủ bị thương không tới được, người có thể lên trận đi bổ hắn chống chỗ. Được, Lăng Vân mở mắt ra, làm hắn mở mắt một cái chớp mắt, Triệu Lập hô hấp bỗng dưng cứng lại, tựa như gặp phải mới vừa tỉnh lại cự long. Nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu đem loại cảm giác này ném nhưng. Ở hắn xem ra, cái này là cảm giác. Hắn nhưng mà hợp hư nhất phẩm võ giả, làm sao có thể bị Lăng Vân cái này luyện nguyên vũ người hù được. Sau đó, Triệu Lập liền dẫn Lăng Vân bước vào võ đạo trận. Trong võ đạo tràng phân là rất nhiều khu vực, Triệu Lập mang Lăng Vân đi tới, chính là luyện nguyên đỉnh cấp đấu võ trường. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, phát hiện người xem vô cùng nhiều. Cái này luyện nguyên đỉnh cấp đấu võ trường chung quanh, đều có gần ngàn người xem, tình cảnh không đừng bốc lửa. Làm Lăng Vân bước vào lôi đài, bốn phía nhất thời một phiến hít hà. Lăng Vân là khuôn mặt xa lạ, hơn nữa vóc người nhìn như một chút đều không hùng tráng. Mọi người theo bản năng đem hắn xếp loại hơi yếu gà hàng ngũ. Bình thường, loại người này hoặc là thiên tài, hoặc là gà yếu. Nhưng thiên tài xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ, mọi người càng muốn tin tưởng Lăng Vân là gà yếu. Qua một hồi, Lăng Vân đối thủ vậy xuất hiện, đối thủ là cái cao hơn 2 mét, thân thể tráng được giống như gấu đen đại hán. Làm hắn đã xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên một phiến tiếng hoan hô. Tiếp theo, để cho người mới tuyển thủ Lăng Vân, cùng uy tín lâu năm tuyển thủ Tôn Hổ đối chiến. Người chủ trì thanh âm vang lên, Tôn Hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân, giễu cợt nói, tiểu bạch kiểm, xem ngươi như vậy nhu nhược vóc người, hẳn đi làm con vịt bán thân, mà không phải là chạy đến lôi đài này đi lên tỷ võ. Ngươi nếu có ý tưởng, ta có thể làm ngươi cái đầu tiên quý khách, xem ngươi khí chất này, cái mông hẳn còn chưa mở qua bao. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một quyền đánh tới. Lăng Vân bản không dự định giết Tôn Hổ, làm sao Tôn Hổ mình muốn tìm chết, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là tác thành đối phương. Oanh, một khắc sau, Tôn Hổ đầu lâu trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể, như dưa hấu vậy nổ nát vụn. Bốn phía tiếng hoan hô bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó mà tin tưởng nhìn một màn này. Sau đó, chính là vô tận tiếng chửi rủa, tuyệt đại đa số người cũng đè được Tôn Hổ chiến thắng. Kết quả Tôn Hổ lại bị Lăng Vân một chiêu trong nháy mắt giết. Chênh lệch này chân thực quá lớn, đồng thời, Lăng Vân người mới này, vậy đổi mới mọi người đối hắn cái nhìn. Triệu Lập nuốt nước miếng một cái, Lăng Vân thực lực, không thể nghi ngờ thật to ra hắn dự liệu. Đây chính là Tôn Hổ, năng lực thực chiến cực mạnh, kết quả người như vậy, lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Lăng Vân dửng dưng đi xuống lôi đài, đối Triệu Lập nói, ta nói, ngươi nên cho ta trình báo động thiên cấp tỷ đấu. Triệu Lập vẫn là không có cầm Lăng Vân lời này coi ra gì. Đầy mặt hắn hưng phấn, Lăng Vân, không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi như thế mạnh, ta cái này thì cho ngươi xin luyện nguyên đỉnh cấp bá chủ thi đấu, ngươi ý như thế nào? Hắn cảm giác mình thật là nhặt được bảo, tùy ý, Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc những thứ này nhàm chán chiến đấu, cầm Dương gia cao thủ chân tránh hấp dẫn xuống. 15 phút sau, Lăng Vân lần nữa leo lên lôi đài, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ở ta trước mặt, hắn đối thủ khiêu khích nói, Lăng Vân đáp lại đối phương. Vẫn là một quyền trong nháy mắt giết, luyện nguyên đỉnh cấp trước bá chủ, mới vừa lên lôi đài liền bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Võ đạo tràng rất nhiều cao tầng đều bị kinh động, Triệu Lập cũng là trợn mắt hốc mồm, tiếp theo, võ đạo trận cao tầng mở ra khẩn cấp thương nghị. Cũng không lâu lắm, Triệu Lập tìm được Lăng Vân, đi qua cao tầng thảo luận, thấy rằng ngươi tình huống đặc thù, phá lệ để cho ngươi tham gia hợp hư thấp đoạn cấp tỷ đấu. Ta vẫn là cho rằng, võ đạo trận cao tầng hẳn để cho ta tham gia động thiên cấp tỷ đấu, nếu không các ngươi được hối hận. Lăng Vân nói, Triệu Lập nheo mắt, nhưng lần này, hắn không nói nữa Lăng Vân làm trò đùa. Bất quá hắn cũng không khả năng hướng đi cao tầng xin. Sau đó, Lăng Vân liền tham gia hợp hư thấp đoạn cấp tỷ đấu. Không hồi hộp chút nào, Lăng Vân lần nữa trong nháy mắt giết đối thủ. Võ đạo trận cao tầng vậy một lần lại một lần bị kinh động. Lăng Vân tỷ đấu đoạn vị, đồng thời bị không ngừng điều chỉnh dương cao. Từ thấp đoạn, ở giữa, cao đoạn đến đỉnh cấp. Không một ngoại lệ, Lăng Vân gặp phải đối thủ, hết thảy bị hắn một quyền trong nháy mắt giết. Làm Lăng Vân tiến hành được hợp hư đỉnh cấp cái này một chàng lúc đó. Hắn chỗ ở chung quanh lôi đài chỗ ngồi, đã bị người xem chen bể. Hiện tại toàn bộ võ đạo trận, đều biết hôm nay tới một vị tuyệt thế người điên. Hợp hư cấp mỗi cái đoạn vị khán đài, chỗ ngồi so luyện nguyên đoạn vị nhiều được hơn, có thể chứa 20.000 người. Nhưng cái này xa xa không đủ. Lăng Vân chỗ ở tỷ đấu khu vực, chen lấn hơn 50.000 người xem. Hơn phân nửa người xem đều không vị trí, chỉ có thể đứng. Sau đó, Lăng Vân không để cho những thứ này người xem thất vọng, một quyền trong nháy mắt giết hợp hư đỉnh cấp bá chủ tuyển thủ. Cùng Lăng Vân xuống lôi đài, Triệu Lập nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã tràn đầy kinh hãi, ngươi. Ngươi, môi hắn chiến đấu, cũng không nói được đầy đủ. Ban đầu, Lăng Vân để cho hắn trực tiếp xin động thiên cấp tỷ đấu. Hắn chỉ làm Lăng Vân là làm trò đùa, cho đến hiện tại hắn mới biết, lúc đầu Lăng Vân không phải làm trò đùa. Hợp hư đỉnh cấp bá chủ đều bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Rất hiển nhiên, Lăng Vân thật có động thiên cấp chiến lực. Giờ phút này hắn nội tâm, vậy lại không vui sướng. Lăng Vân thực lực mạnh quá ngoại hạng, cái này để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Loại người này, thân phận không thể nào đơn giản, chạy đến cái này cự khuyết võ đạo trận tới, vậy rất có thể có đồ sộ âm mưu lớn. Lăng Vân khẽ mỉm cười, ta đã sớm nói, người hẳn ban đầu liền là ta trình báo động thiên cấp chiến đấu. Lăng công tử, không, Lăng đại gia, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng không muốn đùa bỡn ta như vậy nhân vật nhỏ. Triệu Lập vẻ mặt đưa đám nói, ngài đúng sự thật nói cho ta, ngài có phải hay không ẩn núp tu vi, thoạt nhìn là luyện nguyên, nhưng thật ra là động thiên cao thủ. Lăng Vân lắc đầu, ta chính là luyện nguyên vũ người. Triệu Lập cũng không tin, bất quá đây là, có linh phù truyền tới. Triệu Lập thân thể chấn động một cái, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Vân, Lăng đại gia, cao tầng đã quyết định, đem ngài đấu võ đoạn vị, tăng lên là động thiên đoạn vị. Hạ một cuộc chiến đấu khi nào thì bắt đầu, Lăng Vân không có hứng thú nói nhảm, nói thẳng, chương 2120, hổ gầm long ngâm, sau nửa giờ, Triệu Lập nói, ngài đem đối chiến động thiên cấp 2 cao thủ đồng mới vừa có đại lực ma vương danh xưng là, hắn muốn cho Lăng Vân giới thiệu đồng mới vừa tin tức. Lăng Vân nhưng không nghĩ nghe, ngắt lời nói, ta nghỉ ngơi một chút, sau nửa giờ kêu ta. Đối hắn mà nói, nghiên cứu ngày hôm nay đối thủ như thế nào đã mất ý nghĩa. Hắn tới đây, chính là muốn một đường giết tới để. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai cái, hoặc là hắn ngã xuống, hoặc là Dương gia bị giết máu chảy thành sông. Triệu Lập môi giật giật, muốn khuyên một khuyên, nhưng cuối cùng không dám nghịch lại Lăng Vân. Hắn chỉ là một nho nhỏ hợp hư võ giả, Lăng Vân nhưng là động thiên võ giả, đây không phải là hắn có thể đắc tội nhân vật. Sau nửa giờ, Lăng Vân đạp lên lôi đài chung quanh chỗ ngồi, có thể chứa 50.000 người. Nhưng như cũ đầy ấp, gần 100.000 người chen ở chung quanh đây. Không nghi ngờ chút nào, đây là ngày hôm nay cự khuyết võ đạo trận, nhất bị chú ý chiến đấu. Lăng Vân người mới này, ngắn ngủi một ngày, là được là cự khuyết võ đạo trận sốt dẻo nhất võ đạo tuyển thủ. Lăng Vân, Lăng Vân, mấy chục ngàn người hô to Lăng Vân tên chữ. Sau đó, Lăng Vân đối thủ leo lên sân khấu. Hắn đối thủ, tên Trung Hải Phong. Trung Hải Phong sắc mặt thật không tốt xem. Trước kia hắn ở nơi này võ đạo trận, đó là vô cùng cái uy vọng tuyển thủ. Nhưng ngày hôm nay, tất cả người xem đều ở đây chú ý Lăng Vân. Hắn bị trực tiếp coi thường. Lăng Vân, bỏ mặc ngươi ở hợp hư đoạn vị có nhiều vô địch, nhưng động thiên không phải hợp hư. Trung Hải Phong nhìn chằm chằm Lăng Vân, đến động thiên đoạn vị, ngươi là long vậy được cho ta nằm, nơi này không có ngươi phách lối ngươi chỗ trống. Lần này, Lăng Vân không có trực tiếp phát động công kích. Lấy hắn thực lực, giải quyết một cái động thiên cấp 2 võ giả không khó. Nhưng hắn quyết định yếu thế một lần, hắn phải lấy này tê liệt Dương gia cao thủ. Lăng Vân đã cảm nhận được, có cao thủ mạnh hơn, ở chú ý cuộc chiến đấu này. Rất hiển nhiên, nhất định là người Dương gia ở xem xét hắn. Người Dương gia là muốn dùng Trung Hải Phong, tới thử dò thực lực chân chính của hắn. Đã như vậy, Lăng Vân liền cho Dương gia chế tạo một cái giả tưởng. Hổ gầm long ngâm, Trung Hải Phong chính là xuất thủ trước. Hắn đánh ra một kinh người võ kỹ, ở sau lưng hắn, hiện ra một tôn hổ ảnh và một tôn long ảnh. Tiếp theo, Trung Hải Phong hai quả đấm đánh phía Lăng Vân. Mãnh hổ và cự long cũng đánh về phía Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân không dùng thi triển quy nhất thuật ám sát, chỉ dựa vào bình thường nguyên cương lực lượng cùng Trung Hải Phong chiến đấu. Không thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn nguyên cương lực lượng là 160 long, xa xa thấp hơn Trung Hải Phong. Nhất thời, Lăng Vân cùng Trung Hải Phong va chạm dưới. Rõ ràng thuộc về hạ phong. Trung Hải Phong hưng phấn, gia tăng đối Lăng Vân công kích. Đương đương đang, hai bên cấp tốc kịch chiến. Tổng thể trên, Trung Hải Phong cũng chiếm cứ ưu thế. Lăng Vân thì một mực ở vào thế thủ, bị Trung Hải Phong đánh bẹp. Bốn phía dần dần vang lên tiếng mắng. Bởi vì Lăng Vân trước sáng tạo kỳ tích, đưa đến rất nhiều người đặt tiền cuộc ở trên người hắn. Hiện tại vừa thấy, Lăng Vân đến một cái động thiên đoạn vị, tựa hồ lập tức lại không được. Mọi người trước cũng đối hắn có nhiều truy đuổi nâng, giờ phút này thì có hơn tức giận. Thấy thế nào, võ đạo trận một gian rộng rãi trong đại sảnh, Dương gia mấy cái cao tầng đứng ở bên cửa sổ, quan sát phía dưới lôi đài, đem Lăng Vân và Trung Hải Phong chiến đấu, nhìn rõ ràng. Lăng Vân cái này nhóc rác rưởi, còn chưa phát huy chiến lực chân chính, chúng ta tiếp tục xem xét. Dương gia tam trưởng lão nói, mặc dù bọn họ tại chỗ cao tầng đều không đi qua Ngân Nguyệt Thành, nhưng thông qua Dương Chiêu lấy được tin tức. Bọn họ xác định Lăng Vân tuyệt vượt quá chút thực lực này. Tối thiểu, Lăng Vân thực lực là ở Dương Chiêu trên. Chẳng lẽ hắn ở ẩn giấu thực lực? Có người cau mày, ta cảm thấy không giống, lớn hơn có thể, là hắn như vậy mạnh mẽ chiến lực, là thông qua thi triển bí pháp được tới. Dương gia tam trưởng lão nói, hắn lực lượng chân chính, chắc là trước mắt biểu hiện ra như vậy. Vậy chúng ta tiếp tục xem xét, những người khác rối rít gật đầu, công nhận Dương gia tam trưởng lão giải thích. Bọn họ cũng không biết. Lăng Vân tuy không thấy được bọn họ, nhưng đem bọn họ tâm tư cầm nặn được gắt gao. Gặp thời cơ kém không nhiều, Lăng Vân biết là thời điểm thay đổi chiến cuộc. Ở đối diện hắn, Trung Hải Phong càng ngày càng phách lối. Ha ha, nhãi con, ta đã sớm và ngươi nói qua, động thiên đoạn vị thi đấu, không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Trung Hải Phong cười như điên, lấy ngươi thực lực, cũng chỉ có thể đi khi dễ hạ hợp hư võ giả. Phải không, Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, cuồng bạo quy luật, một khắc sau. Hắn thi triển cuồng bạo quy luật, thi triển cuồng bạo pháp lực, hắn lực lượng lớn tổng thể có thể gia tăng 50%. Cái này biên độ tăng trưởng kém hơn quy nhất thuật ám sát, nhưng vậy giống vậy tăng lên to lớn. Thoáng chốc, Lăng Vân lực lượng bạo tăng đến 240 long. Lực lượng này, lại phối hợp Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu, đủ để giải quyết Trung Hải Phong. Vù vù, Lăng Vân bỗng nhiên xuất kiếm. Một kiếm này, nhắm thẳng vào Trung Hải Phong chiêu thức ở giữa sơ hở. Phốc suy. Trung Hải Phong đánh ra long ảnh, bỗng nhiên liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Hắn nụ cười, chợt đọng lại, một cổ dự cảm không tốt, xông lên trong lòng hắn. Nhưng hắn đã không kịp làm ra ứng đối. Tiếp theo, Trung Hải Phong cổ họng liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Bất quá Trung Hải Phong là động thiên võ giả, cũng không lúc này tử vong. Thậm chí chỉ cần chữa trị, hắn vẫn là có thể được cứu sống. Lăng Vân lại không dự định dừng tay, tiếp tục chém về phía Trung Hải Phong. Dừng tay, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, Dương gia cao thủ hạ xuống. Trung Hải Phong tuy không phải người Dương gia, nhưng cũng là cự khuyết võ đạo trận trọng lượng cấp võ đạo tuyển thủ. Đối Dương gia mà nói, Trung Hải Phong trên người có to lớn giá trị, có thể cho Dương gia sáng tạo đại lượng lời. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để ý hắn, máu tươi bỗng nhiên tung tóe, một cái đầu lâu sau đó bay ra ngoài, Trung Hải Phong trực tiếp bị chém đầu. Bốn phía khán đài đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó liền sôi trào. Lúc trước những cái kia mắng Lăng Vân người, lần nữa hoan hô lên. Lăng Vân cái này giết ngược, ở mọi người xem ra, có thể nói kinh điển, vô cùng tươi đẹp. Đáng chết, bầu trời cái đó Dương gia cao thủ, chính là sắc mặt vô cùng âm trầm. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hờ hững. Lăng Vân, bầu trời Dương gia cao thủ lên tiếng, ngươi lá gan rất lớn, lại dám chạy đến ta Dương gia võ đạo trận tới. Hắn lời này, rõ ràng là ở nói cho Lăng Vân, hắn đã biết Lăng Vân thân phận. Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào, nếu như đến hiện tại, Dương gia cũng còn không biết hắn là ai, vậy thật không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Dương gia các ngươi người cuối cùng chịu lộ diện, Lăng Vân nói, hai người đối thoại, nghe được bốn phía người xem vô cùng hưng phấn. Ngày hôm nay Lăng Vân tới cự khuyết võ đạo trận, tựa hồ là hướng về phía Dương gia tới. Chẳng lẽ, Lăng Vân là muốn tới phá quán, nếu quả thật là như vậy. Sự tình kia không thể nghi ngờ sẽ đặc sắc hơn. Lăng Vân, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng gặp phải ta, ngươi như cũ sẽ bị tru diệt. Dương gia cao thủ nói, nhớ, ta kêu Dương Chiến, là người giết ngươi. Lúc nói chuyện, hắn giọng tràn đầy tự tin. Trước ở phía trên trong phòng khách, hắn cùng Dương gia cái khác cao tầng, từ đầu tới đuôi nghiêm túc quan sát Lăng Vân chiến đấu. Làm Lăng Vân thi triển cuồng bạo quy luật sau đó, hắn liền tự tin đã đoán được Lăng Vân chân chính ẩn giấu thực lực. Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng hẳn là 240 long chừng. Cộng thêm Lăng Vân cảm giác tựa hồ rất bén nhạy, có thể bắt đối thủ sơ hở. Lúc này mới có thể ở giây phút sau cùng giết ngược Trung Hải Phong. Ban đầu Dương Chiêu, phỏng đoán cũng là bị Lăng Vân nắm lấy sơ hở đánh bại. Chương 2121, Dương Chiến, biết Lăng Vân lá bài tẩy, Dương Chiến dĩ nhiên là biết phải thế nào đối phó Lăng Vân. Hắn là động thiên cấp 4 võ giả, trong lực lượng hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Vân, đồng thời, hắn tự tin tự có phòng bị, tuyệt đối sẽ không bị Lăng Vân nắm lấy sơ hở. Nhưng Dương Chiến không biết là, hắn tự lấy là khám phá Lăng Vân, thật ra thì đây là Lăng Vân cố ý để cho hắn thấy. Phi tước đao, Dương Chiến cũng là quả quyết người, tiếng nói rơi xuống, hắn đã đối Lăng Vân ra tay. Hắn vẫy tay đối Lăng Vân chém ra một đao, sáng lạng ánh đao, ở trên trời ngưng tụ thành một cái bay tước. Diệt tuyệt vạn vật lực lượng khí tức, điên cuồng tàn phá. Quy nhất thuật ám sát, Bắc Minh kiếm pháp. Lăng Vân vậy không cùng Dương Chiến khách khí, hắn trực tiếp vận dụng quy nhất thuật ám sát, bộc phát ra 320 long lực lượng. Hai bên va chạm, bay tước cùng đại bàng gặp nhau. Một khắc trước, Dương Chiến lòng tin tràn đầy, hắn đã hết tính đi chỗ cao phỏng đoán Lăng Vân lực lượng. Trước Lăng Vân hiện ra đỉnh cấp lực lượng là 240 lực rồng. Hắn cảm thấy, coi như Lăng Vân thật còn có điều giấu giếm, cũng không khả năng vượt qua 300 lực rồng. Dẫu sao 240 long cùng 300 long tới giữa nhưng mà kém 60 long. Nhưng một khắc sau sắc mặt hắn liền biến. Sai rồi, sai hoàn toàn, hai bên vừa tiếp xúc, hắn liền đoán được, Lăng Vân lực lượng là 320 long. Hiển nhiên, hắn đối Lăng Vân chiến lực chân chính, sinh ra to lớn phán lầm. Hắn ý thức được không ổn, có thể đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối. Lăng Vân lúc trước cố ý yếu thế, vì chính là tê liệt người Dương gia, để cho hắn có thể nhanh hơn tru diệt Dương gia cao thủ. Hưu. Thanh thúy thanh âm hưởng dậy, Dương Chiến bay tước, bị xuyên thủng, mặc dù hắn lực lượng so Lăng Vân mạnh, nhưng Lăng Vân lực lượng tinh danh hơn hay. Phốc suy, ngay sau đó, Dương Chiến liền né tránh cũng không kịp, ấn đường liền bị Lăng Vân kiếm khí xuyên thủng. Phịch, Dương Chiến từ trên không rơi xuống, bốn phía, bỗng nhiên yên tĩnh lại, đám người đều là nghẹt thở. Chiến đấu trước, mọi người cũng lấy là, cái này sẽ là một tràng long tranh hổ đấu. Làm sao cũng không nghĩ tới, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Dương Chiến liền trực tiếp bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Chiến mà, Dương gia mấy chức cao tầng đồng loạt bay ra, thanh âm tràn đầy bi phẫn. Dương gia tam trưởng lão lại là vành mắt sắp nứt, bọn họ những trưởng lão này,

lấy bão đan sức lực ngăn cản Dương Trạch kiếm quang. Phịch, Lăng Vân tại chỗ bị đánh bay. Dương Trạch lực lượng, chân thực quá mạnh mẽ. Chương 2121, lóc sống ngươi. Dương Trạch ánh mắt lạnh hơn, Lăng Vân liền kiếm quang của hắn cũng có thể chống đỡ, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh bao nhiêu. Dương Chiến coi như toàn lực mà chống đỡ, đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Có thể Lăng Vân lúc trước còn ngụy trang được tốt như vậy, cho tới đem bọn họ cũng lắc lư, đưa đến Dương Chiến bỏ mạng. Hận ý mãnh liệt, để cho Dương Trạch thế công chút nào không ngừng. Kiếm thứ nhất kiếm quang còn chưa tản đi, hắn đã đối Lăng Vân chém ra kiếm thứ hai. Không cảnh, Lăng Vân quả quyết thi triển thần thông không cảnh. Dương Trạch tốc độ, ở hắn trong mắt nhất thời thật to thả chậm. Hắn ứng đối cũng thay đổi được ung dung, keng keng keng, tiếp theo, Lăng Vân và Dương Trạch liên tục đụng nhau hơn 10 lần. Lăng Vân không ngừng bị đánh bay, nhưng mỗi lần cũng có thể hóa giải Dương Trạch công kích chí mạng. Dương Trạch sắc mặt càng ngày càng khó xem, Lăng Vân giống như tiểu cường đánh bất tử, để cho hắn vô cùng là phiền não. Bỗng dưng, hắn trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn lần nữa một kiếm chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân khua kiếm ngăn cản, nhưng giờ khắc này, Dương Trạch kiếm quang bỗng nhiên biến đổi, thả ra nồng nặc dùng mình. Ở nơi này băng hàn lực lượng dưới ảnh hưởng, Lăng Vân thân thể đột nhiên bị đóng băng. Dương Trạch nhân cơ hội chém ra hạ một kiếm, rất nhiều người tâm thần cũng căng thẳng, Lăng Vân đã bị đông cứng. Dưới tình huống này, hắn phải thế nào tránh Dương Trạch một kiếm này? Lăng Vân thân thể là tạm thời không nhúc nhích được, nhưng hắn ánh mắt có thể nhúc nhích, lôi đình thần mâu, không chút nghĩ ngợi. Lăng Vân vận dụng lôi đình thần mâu. Hai đạo màu tím lôi quang, từ hắn trong mắt bắn ra. Dương Trạch chém tới kiếm quang, nhất thời liền bị cái này lôi quang cản ngăn cản. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân vận chuyển bát hoang long viêm. Nồng nặc ngọn lửa cuồng trào ra, bên người hắn lớp băng nhất thời hòa tan. Lăng Vân nhân cơ hội đi về sau cuồng lui, lần nữa tránh Dương Trạch tuyệt sát. Dương Trạch đuổi giết tới, Lăng Vân vì phòng bị hắn hàn băng lực, dứt khoát không thu hồi bát hoang long viêm. Nhất thời hắn bên ngoài cơ thể liền bao phủ một đạo hỏa diễm cự long. Cực quang kiếm, Dương Trạch bỗng dưng thi triển một chiêu vũ kỹ cường đại. Hắn tốc độ đổi được nhanh hơn, Lăng Vân chỉ có thể tiếp tục dùng tinh long kiếm ngăn cản. Dương Trạch lần nữa bị Lăng Vân ngăn trở. Một khắc sau, dị biến xuất hiện. Dương Trạch kiếm đột nhiên thay đổi hình dáng. Nó vốn là cầm ác liệt bảo kiếm, lại bỗng nhiên cong, tựa như thành một con rắn. Lăng Vân lập tức nghĩ đến chỗ này kiếm tên chữ băng rắn kiếm. Cong băng rắn kiếm, vòng qua tinh long kiếm, cắn hướng Lăng Vân đầu lâu. Lần này, Lăng Vân thật có chút dự liệu không đạt tới. Cũng may hắn có thần thông không cảnh, phản ứng rất nhanh, cấp tốc bạo lui. Đâm, hắn bả vai, bị băng rắn kiếm hung hăng cắn một cái, cắn một khối thịt lớn. Mạng thật đúng là lớn. Dương Trạch cười nhạt, tiếp theo, hắn dùng ngón này không ngừng công kích Lăng Vân. Lăng Vân cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hai phút sau, Lăng Vân trên mình nhiều hơn 10 vết thương. Thời khắc này hắn, nhìn như giống như là đang làm thú bị nhốt đấu. Nhưng Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn ánh mắt giống như hàn đàm, không thấy được bất cứ ba động gì, giống như đang đợi lúc nào cơ hội. Bỗng nhiên, đang tấn công Lăng Vân Dương Trạch, thân thể quỷ dị cứng đờ. Lăng Vân bắt cơ hội, một kiếm đâm về phía Dương Trạch. Phốc, Dương ra ngực, trúng một kiếm, nhưng hắn phản ứng vậy rất nhanh, vội vàng cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách. Ngươi đối với ta xuống độc, hắn đứng ở ngoài trăm thước. Tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn vậy lược thông một ít đan thuật, là cái vấn đỉnh cấp đan sư. Mặc dù cái này không coi vào đâu, nhưng vậy để cho hắn đối đan thuật có nhất định nhận biết. Chính vì nguyên nhân này, hắn lập tức liền biết phát sinh cái gì. Hắn lại có thể trúng độc. Trước lúc này, hắn khẳng định không trúng độc, nếu không hắn sẽ không phát hiện được nửa điểm dị thường. Là cùng Lăng Vân chiến đấu sau đó, trong cơ thể hắn mới xuất hiện độc tố. Cho nên không nghi ngờ chút nào. Nhất định là Lăng Vân đang chiến đấu lúc đối hắn xuống độc. Chúc mừng ngươi, đáp đối. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Hắn mặc dù có thể như thế bình tĩnh, chính là bởi vì hắn đã lặng lẽ đối Dương Trạch xuống độc. Cái này độc, là hắn tự nghĩ ra thiên cơ tơ. Không màu không vị, cho dù Dương Trạch cái động này thiên cấp 6 cao thủ cũng thấy rõ không được. Hôm nay đi qua một đoạn thời gian lên men, thiên cơ tơ rốt cuộc ở Dương Trạch trong cơ thể phát tác. Đây cũng chính là Lăng Vân chờ đợi thời cơ. Tiểu xúc sinh, ta muốn lóc sống ngươi. Dương Trạch gương mặt dữ tợn, trong cơ thể chúng kịch độc, hắn đã không dám lại kịch liệt nhúc nhích, tránh độc tố tăng tốc độ lan truyền. Nhưng cái này không đại biểu hắn liền lấy Lăng Vân không có biện pháp. Thiên kính, hắn bỗng nhiên thu kiếm, một đạo ánh sáng từ trong cơ thể hắn bay ra, ngay sau đó, tia sáng này lại có thể quỷ dị ngưng tụ thành hình người. Để cho bốn phía đám người xôn xao chuyện, người này hình lại lớn lên cùng Lăng Vân như nhau. Lăng Vân cau mày, trước mắt cảnh tượng rất quỷ dị, nhưng cái này là đánh chết Dương Trạch lớn thời cơ tốt, hắn không thể nào vì vậy dừng bước lại. Hắn không chút do dự, một kiếm đâm về phía đối diện giả Lăng Vân. Sau đó, để cho mọi người càng khiếp sợ sự việc phát sinh. Lăng Vân xuất kiếm sau đó, giả Lăng Vân vậy một kiếm đâm ra. Chiêu thức của hắn, cùng Lăng Vân giống nhau như đúc. Tựa hồ đây thật là một cái khác Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, ra tay nhanh hơn. Kết quả đối diện giả Lăng Vân, chiêu số cũng cùng Lăng Vân như nhau. Lăng Vân sẽ, cái này giả Lăng Vân vậy sẽ. Thậm chí, Lăng Vân thi triển ra bát hoang long viêm và thiên kiếm. Cái này giả Lăng Vân vậy có thể làm được. Nếu như những người khác, khẳng định sẽ bị hù dọa, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Phản chiếu quy luật, Lăng Vân chính là lạnh lẽo nói. Hắn đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Dương Trạch đây là nắm giữ phản chiếu quy luật. Phản chiếu quy luật, được gọi là có thể sao chép hết thảy. Đối diện giả Lăng Vân, chính là Dương Trạch dùng phản chiếu quy luật sao chép được. Hừ, người kiến thức ngược lại không phàm. Dương Trạch hừ lạnh, nhưng coi như ngươi biết thì như thế nào, ngươi có thể đỡ nổi một cái chính ngươi, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi hai cái. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, lại có một đạo ánh sáng bay ra. Đạo tia sáng này, hóa thành cái thứ hai giả Lăng Vân. Ngưng tụ ra cái thứ hai Lăng Vân sau đó, Dương Trạch sắc mặt một hồi phát trắng. Hiển nhiên, cho dù đối hắn cái động này thiên cấp 6 cao thủ mà nói, thi triển hai lần phản chiếu quy luật, đồng dạng là kiện gánh vác chuyện rất lớn. Mà đây đối Lăng Vân mà nói, tựa hồ phiền toái hơn. Một cái giả Lăng Vân hắn cũng rất khó phá giải. Hôm nay hai cái giả Lăng Vân, hắn lại là chỉ có thể bị đánh bẹp. Dẫu sao, hắn địch nhân là mình, vẫn là hai cái mình. Dương Trạch như vậy thủ đoạn, không thể nghi ngờ là âm hiểm hết sức. Lăng Vân trong mắt, nhưng lướt qua lau một cái sạch bóng. Phản chiếu quy luật là hết sức là mạnh mẽ. Chỉ cần nguyên cương đủ, có chút võ giả là có thể bằng vào phản chiếu pháp tướng bước cảnh giới tác chiến. Ví dụ như một cái động thiên võ giả đối chiến pháp tướng võ giả, liền có thể thi triển phản chiếu quy luật, đem pháp tướng võ giả đối thủ sao chép được. Nhưng bàn về đối phép tác nhận biết, Lăng Vân không thể nghi ngờ vượt xa nguyên sơ cổ giới những võ giả này. Bất kỳ quy luật đều có sơ hở, cái kính này xem quy luật cũng không ngoại lệ. Phản chiếu quy luật lớn nhất sơ hở, chính là một khi gặp phải không cách nào phòng chế đồ, liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Mà Lăng Vân trên mình, có rất nhiều thứ cũng thì không cách nào phòng chế. Ví dụ như, không trọn vẹn tạo hóa thần đỉnh, thần chí cao khí hà đồ và kim cương bát, hỗn độn kỳ vật hỗn độn hồn nham, cùng với hắn ma hồn phù đồ máu và ma ha mắt. Trừ cái này ra, còn có nhất không cách nào phòng chế đồ, vân vụ thiên đạo. Phản chiếu quy luật gặp phải hắn loại người này, không thể nghi ngờ là gặp khắc tinh. Chương 2123, còn dám phản kháng, Lăng Vân lựa chọn ma ha mắt. Ma ha mắt giá trị, so sánh cái khác mấy món đồ mà nói, không thể nghi ngờ phải kém sắc rất nhiều. Thật gặp phải không cách nào kháng lực nhân tố, hắn có thể bỏ qua ma ha mắt. Mà cái khác mấy thứ chí bảo là hắn không cách nào bỏ qua. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói ma ha mắt uy lực không được. Ma ha mắt đồng dạng là vật tuyệt thế. Lăng Vân ý niệm động một cái, hắn phía trên hư không, liền xuất hiện một kẽ hở, sau đó hiển lộ ra một cái màu vàng ánh mắt. Đó là cái gì? Dương Trạch tâm thần mãnh liệt giật mình, màu vàng ánh mắt vừa xuất hiện, hắn liền cảm thấy đại khủng bố. Phịch, phịch, tiếp theo, hắn ngưng tụ hai cái Lăng Vân phản chiếu, liền đồng loạt nổ. Phốc, Dương Trạch vậy hộc máu, hắn phản chiếu quy luật, căn bản không cách nào sao chép ma ha mắt. Đây là quy luật trên đồ, Dương Trạch hoảng sợ thất sắc. Hoảng sợ sau này, hắn nội tâm liền hiện lên điên cuồng nóng bỏng và tham lam. Tuyệt thế thần vật, mới vừa rồi màu vàng kia ánh mắt, nhất định là tuyệt thế thần vật. Chỉ có như vậy đồ, phản chiếu quy luật mới biết không cách nào sao chép, đưa đến phản chiếu tan vỡ. Giờ khắc này, Dương Trạch tự cho là đúng thấy rõ đến Lăng Vân bí mật. Thảo nào Lăng Vân sẽ như vậy yêu nghiệt, lúc đầu Lăng Vân trên mình, có như vậy thần vật. Hắn đã đem ma ha mắt, làm Lăng Vân trên mình bí mật lớn nhất. Điều bí mật này, hắn nhất định phải cướp lấy. Bá, Dương Trạch điên cuồng lui về phía sau, liền trong cơ thể kịch độc hắn cũng tạm thời không để ý tới. Động thiên cấp 6 cường giả muốn chạy trốn, Lăng Vân cũng không có biện pháp. Cùng Lăng Vân kéo ra mấy ngàn mét khoảng cách sau đó, Dương Trạch mới nói, giết hắn cho ta. Bá bá bá, một khắc sau, từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng vào tới. Đây là Dương gia hộ vệ, cử khuyết võ đạo trận, là Dương gia nhất hạch tâm sản nghiệp. Đối với địa phương như vậy, Dương gia không thể nào không trọng yếu. Cho nên, ở cử khuyết võ giữa đạo tràng, Dương gia an bài mấy ngàn võ giả. Chính là cái này mấy ngàn võ giả tồn tại, mới có thể bảo đảm cự khuyết võ đạo trận một mực sừng sững không ngã, không ai dám tới đây quấy rối. Hiện tại, cái này mấy ngàn tinh nhuệ võ giả rối rít xuất hiện, đem Lăng Vân chỗ ở lôi đài, vây quanh cái nước chảy không lọt. Ngay chớp mắt, liền có mấy trăm võ giả xông lên lôi đài. Thảm thiết chém giết bắt đầu, Lăng Vân cùng mấy trăm võ giả đánh giết chung một chỗ. Hắn vết thương trên người cấp tốc tăng hơn, nhưng hắn mỗi một lần ra tay, vậy nhất định phải đánh chết một tên thậm chí mấy tên Dương gia hộ vệ. Ở trong quá trình này, Lăng Vân trong cơ thể năng lượng sinh mạng, vậy tích lũy được càng ngày càng hùng hậu. Bốn phía người xem, rất nhanh liền bị rung động đến. Trên lôi đài Lăng Vân, cả người đã bị máu tươi nhuộm ướt. Hắn thân thể, đã vết thương chồng chất, có thể hắn từ đầu đến cuối đứng vững vàng, cùng xông lên Dương gia võ giả chém giết. 15 phút sau, Lăng Vân bên người liền có trên trăm cái Dương gia võ giả thi thể. Sau nửa giờ, Lăng Vân bên người thi thể đã tăng tới hơn 300. Dõi mắt toàn bộ lôi đài, khắp nơi là thi thể. Lăng Vân thương thế nghiêm trọng hơn, cả người trên dưới không tìm được một khối hoàn hảo thịt. Mọi người bị rung động thật sâu, bọn họ không cách nào hiểu là lực lượng gì đang chống đỡ Lăng Vân chém giết. Cái này thiếu niên, tại sao có thể làm đến nước này, đều như cũ đứng. Dương gia đám người cũng là da đầu tê dại, Lăng Vân quá kinh khủng, bọn họ Dương gia làm sao sẽ trêu chọc đến loại địch nhân này. Cho dù là kẻ địch, bọn họ đều bị Lăng Vân khủng bố ý chí mới đánh vào đến. Bọn họ tự hỏi đổi thành mình, dưới tình huống này, là tuyệt đối không cách nào chống đỡ thêm. Phốc, đột nhiên, một đạo Dương gia võ giả một kiếm đâm ra, đem Lăng Vân ngực xuyên thủng. Lăng Vân nhưng nửa điểm do dự đều không, lấy tay bắt lưỡi kiếm, không để ý mình thương thế, một kiếm chém hết đối diện Dương gia võ giả đầu. Sau đó hắn liền mang theo một cái xuyên qua thân thể kiếm, tiếp tục cùng bốn phía Dương gia võ giả chém giết. Ai trấn áp hắn, lập tức tấn thăng là Dương gia đệ tử chân truyền, khen thưởng nguyên tinh 100 tỷ. Dương Trạch gào thét nói, nếu như nhiều người trấn áp, thì có nhiều người chia đều khen thưởng. Nguyên bản bốn phía Dương gia hộ vệ đã bị Lăng Vân hù được, sinh ra mãnh liệt sợ hãi chi tâm. Vừa nghe Dương Trạch lời này, bọn họ lần nữa điên cuồng. Dần dần, đâm thủng Lăng Vân thân thể vũ khí vậy càng ngày càng nhiều. Lăng Vân vậy cảm thấy không biết làm sao, số người quá nhiều, hơn nữa thay nhau tần số quá mức, cho dù thiên cơ tơ cũng không dùng. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đi chống cự, khá tốt hắn tu luyện bất tử thần công, thân thể năng lực tự khỏi bệnh vô cùng là mạnh mẽ. Nếu như không phải là như vậy, cho dù hắn ý chí mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng kiên trì đến hiện tại. Cũng may, ở đánh chết hơn 1.000 người sau đó, trong cơ thể hắn năng lượng sinh mạng, rốt cuộc tích góp đến một cái trình độ cao nhất. Phốc suy, bỗng nhiên, có người một kiếm xuyên thủng Lăng Vân, cùng thời khắc đó, mấy cái khác võ giả dùng đại đao chém về phía Lăng Vân hai chân. Cái này đại đao cũng không đem Lăng Vân hai chân chặt đứt, dẫu sao Lăng Vân thân xác tư chất vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng cái này đại đao chém một cái, vậy để cho Lăng Vân hai chân mất đi thăng bằng. Phịch, Lăng Vân thân thể té ngã trên đất, trước cái đó xuyên thủng Lăng Vân thân thể võ giả, nhân cơ hội đem Lăng Vân thân thể đóng vào trên lôi đài. Càng ngày càng nhiều võ giả tràn lên, ngay chớp mắt, không chỉ có Lăng Vân thân thể, hắn tay và chân cũng bị kiếm đinh ở. Bốn phía đám người kiềm chế không tiếng động, đến giờ phút này, không người cho rằng Lăng Vân còn có thể lật bàn. Lăng Vân như người thú nghịch thiên, làm sao hắn mạnh hơn đi nữa, vậy không địch lại mấy ngàn võ giả vây giết. Xem trên lôi đài, chừng hơn ngàn cổ thi thể. Cái này tương đương với Lăng Vân một người, chu diệt một chi cỡ nhỏ quân đội. Cái này thiếu niên, thật quá đáng sợ. Tản ra, Dương gia các thành viên nòng cốt rối rít xuất hiện, những hộ vệ khác đều lui mở. Dương Trạch ở mấy chục tên Dương gia thành viên vây quanh, lần nữa đi tới trên lôi đài. Lăng Vân, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Dương Trạch nói, Lăng Vân không trả lời hắn. Ngươi như muốn sống, liền thay ta giải độc, sau đó giao ra ngươi trước thi triển vậy chỉ màu vàng ánh mắt. Dương Trạch khắc chế không nổi mình nội tâm nóng như lửa, mang vẻ điên cuồng nói. Lăng Vân như cũ yên lặng, Dương Trạch sắc mặt vô cùng là âm trầm, ngươi lấy là ngươi không phối hợp, ta liền để cho ngươi không có biện pháp. Ta Dương gia nắm giữ không biết nhiều ít loại cực hình, ngươi như không phối hợp, ta liền từ từ tra hỏi, cũng muốn xem ngươi có thể mạnh miệng bao lâu. Ngươi đến, dùng xiềng xích đem hắn khóa lại, đặt vào địa lao. Bốn cái Dương gia hộ vệ, lúc này mang to lớn xiềng xích đi về phía Lăng Vân. Bọn họ ngồi chồm hổm xuống, phải dùng xiềng xích xuyên qua Lăng Vân thân thể. Ngay tại lúc này, rõ ràng đã hấp hối Lăng Vân, thân thể bỗng rung động. Hắn dùng một cái tay, nắm được một tên hộ vệ cổ họng. Đồng thời dùng miệng cắn một cái khác hộ vệ cổ họng. Hai tên hộ vệ, chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Còn lại hai tên hộ vệ bị sợ được sắc mặt kinh hoàng, vội vàng thụt lùi. Trên khán đài các khán giả, thấy vậy bộc phát rung động. Lăng Vân không để ý ánh mắt của những người khác, đánh chết cái này hai tên hộ vệ sau đó, hắn nhắm hai mắt lại. Vù vù, trong cơ thể hắn, thì bắt đầu kịch biến, đánh chết mới vừa rồi hai người hộ vệ kia sau đó, hắn tích lũy năng lượng sinh mạng, rốt cuộc hoàn toàn đầy đặn. Nguyên hồn bắt đầu vào vân vụ thế giới dung hợp, còn dám phản kháng, đây là, Dương Trạch bị chọc giận, hung ác nói, cho ta chặt đứt hắn tay chân. Chương 2124, hủy diệt, lập tức có Dương gia hộ vệ lấy tới đại đao, đi tới Lăng Vân bên người. Cái này đại đao, chính là thiên nguyên cực phẩm bảo vật. Cho dù Lăng Vân thân thể cường hãn, vậy tuyệt đối không ngăn được cái này đại đao sắc bén. Chém, Dương gia hộ vệ giơ lên đại đao, hướng về phía Lăng Vân hai chân chém tới. Chung quanh rất nhiều người, cũng không nhịn được nhắm mắt. Bọn họ tựa hồ đã thấy, Lăng Vân hai chân bị chém đứt hình ảnh. Ngay tại lúc này, thời không tựa như ngừng. Ngay sau đó, oanh, cắm ở Lăng Vân trên mình binh khí, đồng loạt bị chấn bể vỡ bay. Vô cùng là kinh khủng hơi thở, từ Lăng Vân trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Cái đó giờ đại đao Dương ra hộ vệ, trực tiếp bị chấn động bay. Sau đó, bốn phía tất cả mọi người thấy một bộ kinh thế hãi tục hình ảnh. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh, do như núi lửa bộc phát, lấy Lăng Vân thân thể là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Trừ hừng hực ngọn lửa bên ngoài, còn có cuồn cuộn lôi đình. Lăng Vân thân thể, đang chậm rãi từ mặt đất lơ lửng. Giờ phút này hắn cho người cảm giác, không giống như là một người, mà là một viên tích chứa vô tận hủy diệt lực hàng tinh. Vù vù, Lăng Vân mở mắt ra, hai đạo màu tím lôi đình trùm tia sáng, từ hắn trong mắt bắn ra. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị quét sạch, bị hủy diệt. Ngay chớp mắt, thì có mấy chục Dương gia võ giả, trực tiếp Lăng Vân trong mắt bắn ra lôi quang giết chết.